Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện An Nhiên ơi. Hôm nay, An Nhiên xin tiếp tục gửi tới các bạn phần 3 của bộ truyện. Phần 3 có nội dung như sau. Giờ đây, cô đang lâm vào bế tắc không thể tháo gỡ. Nếu lựa chọn ở bên cạnh Ôn Thế thì luôn bị mẹ anh ta hành hạ, gây khó dễ. Còn quyết tâm rời xa anh thì Ôn Thế lại nghĩ rằng cô bỏ rơi anh giữa hoạn nạn. Cô phải làm sao đây? Mời các bạn cùng tiếp tục đến với phần 3 của bộ truyện qua giọng kể của An Nhiên nhé. Ai lần đầu đến với kênh, xin hãy ấn đăng ký và bật chuông lên để đón nghe những bộ truyện mới và hay nhất trên kênh truyện An Nhiên ơi mỗi ngày nha. Chúc các bạn luôn có những giờ phút nghe truyện thật vui vẻ. Thế ca, anh đã đỗ xe ở đâu? Ôn Thế đang bị chi phối bởi cơn giận liền đột ngột dừng lại. Giọng hờ hững. Anh bán rồi. Cái gì? Chữ Hạ ngạc nhiên vội hỏi. Tại sao anh lại bán xe? Ôn Thế hơi xấu hổ nhưng không giấu giếm. Chúng ta cũng cần phải sống. Sự thật là bà Ôn đã cảnh báo bạn bè Ôn Thế, đề nghị họ không giúp đỡ hắn trong mọi tình huống. Bà Ôn muốn đẩy hắn đến bước đường cùng, cạn kiệt về mọi tài nguyên, để xem hắn xoay sở thế nào nếu tiếp tục ở bên Uông Chữ Hạ. Uông Chữ Hạ hiểu thủ đoạn của bà Ôn. Cô bắt đầu dao động khi nghĩ về những hy sinh mà Ôn Thế đã làm. Cô nghĩ có lẽ cô nên rời bỏ Ôn Thế sẽ tốt hơn cho anh và mọi người. Ngay sáng sớm hôm sau, Chữ Hạ bị chặn lại ở cửa công ty. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Cao Chữ Mộc ngạo mạn nói. Nếu cô muốn cả công ty biết chuyện xấu của bản thân thì đứng đây nói chuyện cũng không thành vấn đề. Hai người đến một quán cà phê ngay bên kia đường. Chữ Hạ gọi một tách cà phê. Động tác khuấy thìa leng keng thể hiện tâm trạng sốt ruột của cô. Tôi biết rằng Ôn Thế gây ra tai nạn y tế và đã bị đình chỉ công tác. Thế ca không có lỗi trong sự cố đó. Chữ Hạ không muốn người ngoài đổ tội cho Ôn Thế. Cô nhìn người trước mặt với ánh mắt thiếu thiện cảm. Tôi không quan tâm đến việc trách nhiệm sự cố thuộc về ai. Cao Chữ Mộc ném thìa cà phê xuống bàn. À khinh khỉnh đưa mồi nhử. Nhưng tôi có thể giúp anh ta giải quyết rắc rối trước mặt. Chữ Hạ không phải ngu ngốc. Cô cau mày hỏi thẳng. Điều kiện là gì? Cao Chữ Mộc bật cười giòn tan. Tôi muốn cô tránh xa anh Húc. Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ tin đồn nhảm nhí nào về cô tình nhân bí mật nữa. Điều kiện này rất đơn giản vì Uông Chữ Hạ hoàn toàn trong sáng với Mục Anh Húc. Cô quả quyết gật đầu, bỏ qua một giây tĩnh lặng trong tim, cùng chút đắng chát khó hiểu trong lòng. Được, tôi hứa với cô. Ngày hôm sau, Ôn Thế trở lại phòng khi trời đã quá muộn. Mặt hắn mệt mỏi và tối đen không cảm xúc. Chữ Hạ có linh cảm xấu, cô lo lắng bước đến muốn cầm tay hắn. Có chuyện gì vậy? Sao sắc mặt anh xấu thế? Ôn Thế không trả lời, tránh khỏi người cô, ngồi xuống ghế sofa, vai xuôi xuống chán nản. Uông Chữ Hạ ngồi xuống bên cạnh lặng lẽ chờ đợi. Hắn đưa tay vuốt mặt, giọng khàn đặc thoát ra từ cuống họng khô sát. Hạ Hạ, anh thật sự thất nghiệp. Không phải là đình chỉ tạm thời sao? Chữ Hạ bối rối, lần nữa muốn cầm tay hắn nhưng bị từ chối. Là anh tự từ chức. Giọng Ôn Thế chậm rãi như đang kể chuyện của người khác. Gia đình nạn nhân cả ngày đến bệnh viện gây rối, khiến mọi thứ trở nên rối loạn. Công tác khám chữa bệnh và điều trị của bệnh nhân bị ảnh hưởng. Anh không thể để mọi người vì anh mà bị liên lụy. Vậy anh sẽ làm gì tiếp theo? Thế ca, anh có nghĩ quay về nhà không? Lâu nay, Chữ Hạ vẫn luôn muốn tìm cơ hội thuyết phục Ôn Thế. Cô nghĩ anh xứng đáng có những thứ tốt đẹp hơn là ở bên cô. Nhưng lời thuyết phục của cô vào thời điểm tâm trạng Ôn Thế đang khủng hoảng. Hắn không giữ được bình tĩnh, ánh mắt giận dữ nhìn thẳng Uông Chữ Hạ. Quay về. Hạ Hạ, có phải em nghĩ rằng sau khi anh nghỉ việc ở bệnh viện sẽ là đồ vô dụng nếu không có Ôn gia chống lưng? Không, em không có ý đó. Em ghét bỏ một người không có tiền, đúng không? Thế ca. Chữ Hạ chưa nói hết lời, Ôn Thế đã đứng dậy trở về phòng bên, để lại cho cô một cánh cửa lạnh lẽo. Chữ Hạ thở dài, tự trách mắng bản thân. Ôn Thế đã chịu nhiều áp lực trong thời gian này. Và hôm nay, chuyện nghỉ việc đúng là nặng nề với anh. Cô đúng là không biết cách an ủi người khác. Ngày hôm sau, Ôn Thế cũng không quay lại phòng khi bữa sáng được chuẩn bị xong. Chữ Hạ liếc nhìn cánh cửa vẫn đóng, thở dài buồn bã, rồi để lại một tờ giấy ghi chú trước khi đi làm. Không đợi cô ngồi vào bàn làm việc, thư ký Trần Hiên bước đến gần cô, giọng nói mệt mỏi. Hạ Hạ, theo tôi đến phòng giám đốc. Có việc cần cô xử lý. Chữ Hạ không nghĩ nhiều, đi theo Trần Hiên. Ngay khi cô mở cửa, một bóng đen đánh úp lại về phía cô. phản xạ kém khiến chữ Hạ bị ngửa ra sau, đập đầu xuống sàn. Vài đồng nghiệp lén lút ngó ra ngoài nghe tiếng động. Cô vội vàng ôm theo thân thể nho nhỏ trong lòng, trốn nhanh vào phòng giám đốc. Mục Niệm, không được thô lỗ. Mục Niệm làm như không nghe thấy, nó ôm chặt cánh tay Uông Chữ Hạ, cười khoe mấy chiếc răng. Mẹ Tịch Tịch, con rất nhớ mẹ. Mục Anh Húp lạnh lùng nhắc nhở. Mục Niệm, con quên lời dặn rồi hả? Chu miệng, Mục Niệm phụng phịu thay đổi xưng hô, lắc lắc bàn tay Uông Chữ Hạ. Dì Chữ Hạ, dì có nhớ Niệm Nhi không? Chữ Hạ ngồi xổm trước mặt thằng bé, bóp nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh, nói lời thật lòng. Nhớ chứ, Niệm Nhi đáng yêu thế này, ai cũng nhớ cũng thương. Trưởng mẫu giáo có ngày nghỉ lễ, dì bảo mẫu lại có việc bận không ở nhà hôm nay. Mục Niệm lại rất tin tưởng và thích em, tôi giao nó cho em chăm sóc hôm nay. Nói là giúp đỡ, nhưng giọng điệu cấp trên của Mục Anh Húp như ra lệnh. Nhiệm vụ trông trẻ em trong giờ làm việc nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng nhìn thấy đôi mắt mong chờ của Mục Niệm, Uông Chữ Hạ không thể từ chối. Được, thưa ngài. Mục Niệm vui vẻ ôm lấy Chữ Hạ, khuôn mặt thằng bé bừng lên hạnh phúc, khiến khóe miệng của Chữ Hạ kéo lại thành nụ cười dịu dàng. Chúng ta ra ngoài nhé, không nên ở đây làm phiền Mục Tổng làm việc. Mục Niệm gật đầu, cầm tay cô tung tăng đi ra cửa. Mục Anh Húp lại lần nữa bị vứt bỏ, nhưng khóe miệng anh ta nhếch lên đầy thú vị. Uông Chữ Hạ, tháng này lương của em sẽ tăng 5%. Nghe thấy tin vui, cô quay lại ban phát nụ cười ngọt ngào hiếm hoi dành cho anh. Nụ cười xinh đẹp đó khiến tim Mục Anh Húp ngừng đập trong giây lát. Trong khách sạn, Ôn Thế tỉnh dậy đi sang phòng bên tìm Chữ Hạ. Hắn nhớ bản thân nổi giận đêm qua, hắn hối hận và muốn xin lỗi. Căn phòng bên cạnh vắng lặng, chỉ còn bữa sáng kèm tờ ghi chú. Hắn biết cô đã đến Mục thị làm việc. Em không bao giờ coi thường Thế ca, đừng bỏ bữa. Vài từ đơn giản sưởi ấm trái tim mệt mỏi của Ôn Thế. Hắn khẽ hôn lên nét chữ thanh mảnh xinh đẹp thì điện thoại vang lên. Nhìn tên người gọi, hắn không muốn nghe máy, nhưng nhìn dòng ghi chú yêu thương của Uông Chữ Hạ, hắn cau mày nghe điện thoại. Alo, chúng ta hãy gặp nhau. Giọng Ôn phu nhân cũng lạnh nhạt không kém. Giữa chúng ta không có gì để nói. Ôn Thế gằn giọng muốn cúp điện thoại. Về chuyện mẹ sẽ chấp nhận Uông Chữ Hạ, con cũng không muốn gặp. Ôn Thế cười khẩy. Mẹ nghĩ con sẽ tin sau những việc mà mẹ đã làm ư? Tin hay không, tùy con. Đây là cơ hội duy nhất của con. Mẹ có rất nhiều biện pháp mạnh khiến cô ta vĩnh viễn rời xa con. Được, mẹ nói địa chỉ đi. Ôn Thế cắn răng chấp nhận. Hắn không thể để Uông Chữ Hạ gặp nguy hiểm. Bà Ôn đọc địa chỉ một nhà hàng ở phía đông thành phố. Ôn Thế vội vàng thay quần áo rồi bắt xe đến địa chỉ được chỉ định. Tiên sinh, anh có phải là Ôn Thế không? Giọng nữ thanh lịch làm Ôn Thế ngẩng đầu lên ngạc nhiên. Một cô gái xinh đẹp đứng cạnh và cười dịu dàng. Xin chào, em được dì Ôn giới thiệu. Em là Lư Hàn Tuyết. Cô gái xuất hiện bất ngờ khiến Ôn Thế nhận ra điều gì đó. Hắn nói xin lỗi, đi ra hành lang gọi điện cho bà Ôn. Đây là bẫy dập do mẹ dàn dựng, phải không? Sự kiên nhẫn của Ôn Thế đang cạn dần. Mẹ muốn làm gì? Mẹ muốn con xem mắt và đối xử tử tế với Lư tiểu thư. Nếu trái ý, mẹ sẽ khiến Chữ Hạ biến mất vĩnh viễn. Bà Ôn cúp điện thoại sau khi đe dọa. Ôn Thế siết chặt điện thoại, hai tay run lên vì tức giận. Hắn quay lại, ngồi đối diện Lư Hàn Tuyết với khuôn mặt lãnh đạm xa cách. Lư Hàn Tuyết như đã được thông báo trước, cô không phật ý vì thái độ xa cách này. Vẫn nụ cười trên môi, cô thông minh khéo léo đưa ra vài chủ đề để làm bầu không khí bớt gượng gạo tẻ nhạt. Ôn Thế trả lời hờ hững, phong độ đàn ông khiến hắn không thể im lặng cả buổi. Ngay bên ngoài nhà hàng, Uông Chữ Hạ ngước mắt nhìn biển tên, hỏi đứa bé bên cạnh. Niệm Nhi, có phải nhà hàng mà con thích ăn không? Đúng ạ, nhưng tại sao chúng ta không đợi bố đi ăn cùng? Mục Niệm phồng má không vui. Chữ Hạ khựng người khi nhắc tới Mục Anh Húp. Cô kiên trì giải thích. Niệm Nhi, bố con còn công việc cần xử lý. Chúng ta hãy ăn trước. Mục Niệm chạy trước, chọn một chiếc bàn gần ngay sát cửa kính. Nó vẫy tay gọi cô. Dì Chữ Hạ, bên này. Chữ Hạ mỉm cười đi qua, để rồi sững sờ vì bàn bên cạnh chính là Ôn Thế và một cô gái xinh đẹp. Đôi mắt của hai người đối diện nhau. Chữ Hạ kinh ngạc hỏi. Thế ca, anh ra ngoài gặp bạn sao? Cô đảo mắt về phía cô gái xinh đẹp kia,

Đã tan học, tôi đi đón Mục Niệm. Quách quản gia nãy giờ vẫn đứng im bên cạnh, liền lên tiếng xin ý kiến. Ông chủ, ngài có quay lại ăn tối không? Có, tôi vào Mục Niệm. Vâng, thưa ngài. Sau khi Mục Anh Húc rời đi, Uông Chữ Hạ tò mò hỏi quản gia. Chú Quách, Mục Tổng có thường về đây sống không? Kể từ khi cô chuyển đến biệt thự cũ, Mục Anh Húc luôn đến ăn bữa tối mỗi ngày, sau đó mới rời đi. Điều này gây cho cô rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc khác lạ. Không, ông chủ chỉ quay về đây vào dịp thanh minh. Thanh minh? Uông Chữ Hạ suy nghĩ lý do vì sao Mục Anh Húc trước đây không về đây sống, bây giờ lại đến đây mỗi ngày. Liệu có phải là vì cô không? Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, Chữ Hạ đã vội vàng phủ nhận. Cô không thể tự đề cao bản thân, cô chỉ là một cô gái bình thường. Không có lý do gì mà Mục Anh Húc cần đối xử đặc biệt. Có thể anh ta lo lắng cô sẽ gây rắc rối khiến căn nhà bị xáo trộn nên mới quay về kiểm tra mỗi ngày. Buổi tối, nằm trên giường, Mục Niệm lăn qua lăn lại đùa nghịch, giọng non nớt hỏi. Dì Chữ Hạ, dì thích cái chú cãi nhau lần trước à? Chữ Hạ nghĩ mãi mới nhớ ra Mục Niệm nhắc đến Ôn Thế. Nghĩ đến Ôn Thế là tâm trạng cô xấu đi rất nhiều. Câu hỏi của Mục Niệm cũng là câu hỏi mấy ngày hôm nay cô luôn tự hỏi. Cô chỉnh lại dáng nằm của bé đàng hoàng hơn. Dì và chú không cãi nhau. Chuyện người lớn, còn bé không hiểu đâu. Đợi con lớn sẽ hiểu ạ. Con thật thông minh. Đúng, khi nào lớn con sẽ hiểu. Mục Niệm bĩu môi. Dì Chữ Hạ và bố thật giống nhau, luôn cãi nhau với người mình thích. Nếu cãi nhau như vậy thì đừng thích nữa, chuyển sang thích người khác đi. Chữ Hạ sững sờ trước lời nói của Mục Niệm. Cô bối rối chưa biết trả lời thế nào thì bé nói tiếp. Dì Chữ Hạ, dì có thể đừng thích chú hung dữ kia nữa không? Dì chuyển sang thích bố con được không? Chữ Hạ giờ khóc giờ cười, cô xoa bóp mặt thằng bé. Con có biết thế nào là thích không? Biết, con rất thích dì. Con muốn ở bên cạnh dì mỗi ngày. Dì Chữ Hạ thích bố con đi. Như vậy chúng ta có thể sống chung một nhà. Con sẽ được nhìn thấy dì hàng ngày. Đôi mắt to ngây thơ trong sáng của Mục Niệm khiến cô không thể nói từ chối, cũng không cách nào giải thích từ thích với một đứa bé 3 tuổi. Cô chỉ âu yếm xoa đầu nó. Dì cũng rất thích Niệm Nhi. Nhận được câu trả lời hài lòng, Mục Niệm ôm cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong đầu đứa bé 3 tuổi tự nhủ, mình sắp có cả bố cả mẹ. Cao Chữ Mộc cả một đêm không ngủ, tin tức kẻ theo dõi gửi về nói rõ. Mục Anh Húc đưa một phụ nữ vào biệt thự cũ đã mấy ngày hôm nay. Nhắc đến phụ nữ, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu ả là Uông Chữ Hạ. Đến khi ảnh chụp gửi đến, suy đoán của ả được nghiệm chứng. Người Mục Anh Húc mang về biệt thự cũ là Uông Chữ Hạ. Không, chính xác là Cao Chữ Tịch. Trái tim Cao Chữ Mộc tràn ngập ghen tị và hận thù. Cao Chữ Tịch quay trở lại và sự thờ ơ lãnh đạm của Mục Anh Húc. Tất cả giày vò khiến ả mất hết cả kiên nhẫn. Ả biết bản thân phải nhanh chóng ra tay. Ngay khi trời sáng, Cao Chữ Mộc gọi điện cho Ôn Phu Nhân hẹn gặp tại một quán trà cổ điển. Cao Chữ Mộc vẫn đủ khôn khéo để nói lời khách sáo khi gặp bà Ôn. Dì, ngài thật trẻ đẹp. Cháu vẫn luôn nghĩ mẹ cháu bảo dưỡng tốt. Hôm nay được diện kiến dì, đúng là được mở mang kiến thức về vẻ đẹp vô tận. Cao tiểu thư thật biết nói chuyện. Cô hẹn gặp tôi vào sáng sớm. Không nhẽ chỉ để khen tôi thôi sao? Bà Ôn cầm tách trà nhấm nháp, động tác tao nhã quý phái. Cao Chữ Mộc mỉm cười, cố tình ác ý hỏi sang chuyện khác. Cháu nghe nói Ôn thiếu gia đã về nước cùng vị hôn thê của anh ấy. Nhưng có vẻ gì không chấp nhận đối tượng anh ấy lựa chọn. Tại sao vậy? Cô thật giỏi giả vờ. Bà Ôn châm biếm với giọng không vui. Bà không thích Uông Chữ Hạ và càng không thích người khác nhắc đến cô trước mặt bà với một giọng hống hách. Cao tiểu thư rõ ràng biết người phụ nữ được gọi là hôn thê kia chính là Cao Chữ Tịch từ cõi chết trở về. Tại sao Ôn gia chúng tôi phải chấp nhận một phụ nữ đã từng ly hôn? Tay cầm tách trà của Cao Chữ Mộc khẽ run. Cô ả không nghĩ bà Ôn cũng biết rõ thân phận của Cao Chữ Tịch. Bà Ôn nhìn biểu cảm trên mặt Cao Chữ Mộc, giọng điệu chế giễu. Hôm nay Cao tiểu thư hẹn gặp tôi là muốn bất bình thay em gái ư? Tôi không biết tình cảm của chị em hai người lại tốt như vậy. Tất nhiên là không. Tôi ở đây để khiến mong muốn của Ôn phu nhân thành sự thật. Cao Chữ Mộc lấy ra một mảnh giấy từ túi sách, đưa nó cho bà Ôn với một địa chỉ được viết trên đó. Đây là gì? Bà Ôn không hiểu. Địa chỉ nơi cô ta đang sống. Cao Chữ Mộc mỉm cười lạnh lùng, ánh mắt đầy vẻ chết chóc. Thay vì cố gắng để Ôn thiếu gia rời khỏi cô ta, biện pháp triệt để tốt nhất là để cô ta biến mất hoàn toàn. Biến mất? Bà Ôn run rẩy trong lòng, mẩu giấy trên tay rơi xuống mặt bàn. Đúng, hoàn toàn biến mất. Ánh mắt thâm độc của Cao Chữ Mộc khiến bà Ôn kinh hãi. Bà đã đánh giá thấp người phụ nữ xinh đẹp tao nhã trước mặt. Mặc dù khuôn mặt Cao Chữ Mộc có vài điểm giống Uông Chữ Hạ, nhưng điểm khác nhau nhiều nhất chính là cảm giác ấm áp của họ. Ghen tuông đã làm mờ mắt Cao Chữ Mộc, biến cô thành một con quỷ với trái tim rét buốt. Bà Ôn do dự ngập ngừng. Có quá độc ác không? Cô sẵn sàng tàn nhẫn đối với em gái ruột ư? Em gái ruột? Mắt Cao Chữ Mộc tròn xoe, giọng nói vô hại cùng sự ngạc nhiên giả tạo thoát ra khỏi đôi môi đỏ. Em gái tôi mất vào tai nạn giao thông 3 năm trước rồi. Kết thúc buổi gặp mặt, bà Ôn cầm lấy địa chỉ mà Cao Chữ Mộc đưa cho, nhưng không khẳng định chắc chắn sẽ hợp tác. Mặc dù bà luôn chán ghét Uông Chữ Hạ vì đã hủy sự nghiệp của con trai bà, cũng khiến mối quan hệ của hai mẹ con rơi vào bế tắc. Điều đó chưa đủ khiến bà ra tay giết người. Thời gian sống chung một nhà với cô đủ khiến bà Ôn không thể tàn nhẫn độc ác như Cao Chữ Mộc. Vào buổi tối, Ôn phu nhân mở cửa phòng riêng của khách sạn và sững sờ trước cảnh tượng bên trong. Các chai rượu nằm rải rác trên sàn, chăn vứt lung tung trên ghế sofa, gối tựa rơi dưới sàn, cốc uống nước lăn lóc trên chân ghế. Bà Ôn nhấc chân tránh dẫm phải các chai rượu rỗng trên sàn, đi vào phòng ngủ. Bên trong trống rỗng không bóng người, hơi lạnh phả ra như chứng minh nơi này lâu rồi không được sử dụng. Không để bà Ôn kịp nghi ngờ, sau lưng vang lên tiếng quát khó chịu. Mẹ làm gì ở đây? Bà Ôn quay phát lại, một đôi mắt tối đen chán nản nhìn bà đầy hằn học. Hình tượng tiêu điều hốc hác của Ôn Thế khiến bà nổi giận hét lên. Mẹ làm gì ở đây? Nếu mẹ không đến gặp con định tự hủy hoại bản thân đến thế nào? Ôn Thế không trả lời, hắn thẫn thờ đi đến sofa, ngồi phịch xuống, coi như bà Ôn là không khí. Là một bác sĩ, Ôn Thế rất sạch sẽ và gọn gàng, nhưng mớ hỗn độn bừa bãi trong căn phòng chứng tỏ hắn đã bỏ bê bản thân đến mức không thể chấp nhận được. Thái độ của hắn khiến bà Ôn tức giận đến mức vơ vội chiếc gối và đập tới tấp vào đầu của hắn. Nhìn lại xem, con thành hình dạng gì rồi? Có còn là con người không? Tất cả vì thứ phụ nữ không xứng đáng kia. Cô ta thật đáng ghét. Đúng là nên tách cô ta khỏi con từ trước. Ôn Thế không tránh né. Hắn cay đắng cười lớn, giọng nói khản đặc chua chát. Đúng. Em ấy rời đi như ý nguyện của mẹ. Em ấy nói chia tay rồi biến mất không có tin tức. Còn tìm kiếm cả thành phố A, nhưng vẫn không có tung tích. Bây giờ mẹ vừa ý chưa? Hài lòng chưa? Bà Ôn nghe thấy sự chế giễu trong giọng nói của con trai. Bà ném gối đi, khịt mũi coi thường khi nhắc đến Uông Chữ Hạ. Mẹ nói với con từ lâu rồi. Cô ta không hề yêu con. Bây giờ con trắng tay, tiền hay công việc đều không có. Cô ta liền vứt bỏ con. Con vẫn chưa nhận ra bản chất của cô ta hả? Nghe mẹ Ôn sỉ nhục nhân phẩm. Mẹ có thể ngừng nói không? Để con yên tĩnh, làm ơn. Mẹ sẽ để con một mình và cũng không can thiệp vào công việc bác sĩ của con. Nhưng con cần hứa với mẹ, tương lai sẽ về tiếp quản công ty của bố, được không? Thời điểm này, đây là lựa chọn tốt nhất cho Ôn Thế. Nhưng hắn chán ghét việc kinh doanh. Hắn vẫn yêu thích nghề y và không có ý định nghe theo sắp đặt của bất kỳ ai. Vì vậy, dù rơi vào tình trạng cạn kiệt tài chính, danh tiếng bác sĩ bị chỉ trích, Ôn Thế vẫn không bằng lòng thỏa hiệp. Không có bất cứ lời hứa hẹn nào, mẹ hãy chết tâm đi. Con chỉ bị đình chỉ công tác tạm thời. Việc quay trở lại bệnh viện sẽ sớm thôi. Chỉ là một công việc quen. Làm bác sĩ ngoài khám bệnh và cầm dao mổ thì có ích gì? Con nghĩ tai nạn y tế sẽ không xảy ra lần nữa. Con muốn sống hết đời với một công việc đầy rủi ro đấy hả? Đó là chuyện của con, không phiền mẹ phải quan tâm. Ôn Thế đứng bật dậy, kéo tay bà Ôn lôi về phía cửa phòng, thô lỗ đẩy bà ra ngoài. Mẹ về đi, con không muốn nghe những điều vô nghĩa. Trước khi bà Ôn kịp phản đối, hắn đóng sầm cửa lại. Hắn không muốn nghe thêm điều gì bây giờ. Chuyện hắn quan tâm nhất lúc này là Uông Chữ Hạ. Hạ Hạ, em đang ở đâu? dù có xảy ra chuyện gì, ảnh cũng sẽ không buông tay em. Ôn Thế trượt xuống sàn nhà, ôm đầu lẩm bẩm. Hắn ngồi đó suy nghĩ xem bản thân có bỏ sót đầu mối nào để tìm ra cô không. Ôn Thế nhận ra chuyện trùng hợp rất khả nghi. Từ lúc Chữ Hạ biến mất, những lời chỉ trích về tai nạn y tế giảm đi rất nhiều. Các phóng viên trực chờ trong bệnh viện cũng không còn xuất hiện. Mọi thứ xảy ra dồn dập, đột ngột và trùng hợp, đều nhắm đến đẩy hắn và cô vào đường cùng. Bất chợt, một ý nghĩa lóe lên trong đầu hắn. Uông Chữ Hạ đã biến mất, không đến làm việc ở Mục Thị. Tại sao Mục Ánh Húp vốn luôn quanh quẩn ở bên cô lại không có động tĩnh gì? Điều này rất bất thường. Có khi nào Mục Ánh Húp biết chính xác địa điểm sinh sống của Uông Chữ Hạ? Anh ta biết cô đang an toàn nên không hề hỏi han. Với quyền lực của ông chủ tập đoàn Mục Thị, Mục Ánh Húp dư sức giấu người ở nơi mà hắn không tìm kiếm được thông tin. Chiếc tòa nhà của tập đoàn Mục Thị, Mục Ánh Húp nhìn thấy Ôn Thế, khuôn mặt hắn ta xám xịt tối đen, không xấu hổ trước ánh mắt tò mò của nhân viên ra vào công ty. Mục Anh Húc biết người hắn đợi là ai. Anh tự tin sải bước đi tới, coi Ôn Thế như không khí mà đi ngang trước mặt. Khoảnh khắc anh đi qua, cánh tay không bất ngờ bị giữ lại. Anh giấu em ấy ở đâu? Vài ngày không gặp, bộ dạng Ôn thiếu gia thật thảm hại. Anh đến công ty tôi để tìm vị hôn thê. Có thấy kỳ lạ không? Tôi không tin thư ký của anh biến mất trong một vài ngày. Anh lại không có thông tin của họ. Ôn Thế lớn tiếng đáp lại, không bận tâm đám đông xung quanh ngày càng nhiều. Mục Anh Húc bật cười khùng khục, không tiết lời châm biếm. Ôn thiếu gia thật biết đùa. Mục Thị có hàng ngàn nhân viên các cấp. Tôi không dư giả thời gian như anh, mà đặc biệt quan tâm thông tin của một nhân viên. Không để Ôn Thế kịp phản ứng, Mục Anh Húc vỗ vai hắn, giọng nói nhỏ đủ hai người nghe. Chữ Hạ không yêu anh, đấy không phải là tình yêu. Tôi không giấu em ấy, sự thật là em ấy không muốn gặp anh. Những lời nói của Mục Anh Húc rõ ràng có sức nặng với Ôn Thế, khiến hắn khựng lại vài giây. Hắn tỉnh táo vừa lúc nhìn thấy Mục Anh Húc bước vào thang máy. Đứng lại, giải thích rõ ràng cho tôi. Anh nghĩ tình huống thảm hại hiện tại của anh sẽ mang lại được gì cho Chữ Hạ? Chỉ có rắc rối và rắc rối. Em ấy chán ngấy những thứ cần phải đối mặt rồi. Tôi không tin lời anh. Ôn Thế trừng mắt nói, hắn tự tin cô sẽ không bỏ hắn vì những chuyện đơn giản vậy. Dĩ nhiên, còn một lý do quan trọng và đặc biệt hơn, khiến em ấy rời bỏ anh. Mục Anh Húc nhấn mạnh từng chữ. Em ấy đã yêu tôi. Ngay khi câu nói kết thúc, Ôn Thế lao đến túm cổ Mục Anh Húc, dùng nắm đấm để trả lời. Nhắc lại lần nữa. Mục Anh Húc như có chuẩn bị trước, dùng một tay đỡ lấy cú đấm, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu tức giận của Ôn Thế. Tử Tốn nhấn mạnh thêm lần nữa. Tôi nói, em ấy đã yêu tôi. Ôn Thế giật bàn tay ra, dùng cùi trỏ thụi vào mặt của Mục Anh Húc gào lên. Tôi không cho phép anh tiếp cận em ấy. Người Hạ Hạ yêu là tôi. Mục Anh Húc ăn đau, gầm lên giận dữ. Hất người hắn ra, đáp trả bằng cú đấm khác. Hai người như mất trí lao vào đánh nhau. Nhưng Ôn Thế vốn là bác sĩ, sức lực không lớn như Mục Anh Húc, một người thường xuyên có thời gian tập luyện thể hình. Mục Anh Húc dùng một tay kìm giữ người Ôn Thế, tay kia chùi máu ở khóe miệng, cặp mắt ưng hung ác tràn đầy nhạo báng. Ôn thiếu gia, anh giống như một con chó điên mất chủ đi cắn cản, anh thật đáng thương. Ôn Thế vùng ra khỏi kìm kẹp, muốn lao vào tiếp tục chút giận, thì lời nói của Mục Anh Húc khiến hắn khựng người. Chính Chữ Hạ chủ động gọi điện cho tôi và cầu xin đưa cô ấy đi. Điều này đủ để chứng minh người cô ấy yêu là ai không? Ôn Thế choáng váng. Uông Chữ Hạ đã chủ động gọi Mục Anh Húc. Tại sao vậy? Cô thực sự yêu anh ta lần nữa? Mọi thứ lại quay về điểm xuất phát của 3 năm trước ư? Trong khi anh ta sững sờ, Mục Anh Húc đứng dậy, Tử Tốn chỉnh lại trang phục, giọng ngạo mạn cất lên đầy chiến thắng. Ôn thiếu gia, hai người đã chia tay, hãy tự tìm hạnh phúc của riêng mình. Không ai liên quan ai. Anh hãy quay về làm người con hiếu thảo của Ôn gia, tiếp tục gặp mặt và tăng tiến tình cảm với Lư Hàn Tuyết, người phụ nữ mà mẹ anh sắp đặt. Còn Chữ Hạ, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm với cuộc sống tương lai của em ấy. Biệt thự cũ. Uông Chữ Hạ đang ngồi một mình bên chiếc bàn ở sân trước, xem một số tin tức về Ôn Thế trên Internet. Bệnh viện đã trả lại cho hắn sự trong sạch. Các thành viên trong gia đình bệnh nhân cũng biến mất, không còn náo loạn kiện tụng khắp nơi. Chữ Hạ mỉm cười chua chát, cô vừa rời khỏi Ôn Thế, mọi rắc rối liền được giải quyết. Đúng như lời bà Ôn, cô là ngôi sao trội, mang xui xẻo khi ở bên Ôn Thế. Tối hôm đó, anh trở về Mộc Gia, cánh cửa luôn mở rộng cùng nụ cười chào đón của Cao Chữ Mộc. Anh Húc, anh đã trở lại. Mộc Anh Húc tránh khỏi cái ôm thân mật của cô ả, nụ cười trên môi Cao Chữ Mộc đóng băng cứng đờ. Cánh tay đưa ra vẫn lơ lửng trên không trung. Mộc Anh Húc không để cô ả lên tiếng, đơn giản nói. Cao Chữ Mộc, chúng ta chia tay. Như một tiếng sét tản nhẫn đâm xuyên trái tim, Cao Chữ Mộc ngơ ngác hỏi lại. Anh nói gì? Nụ cười của ả trở nên méo mó xấu xí. Anh Húc, lời đùa này không có thú vị đâu. Nhìn khuôn mặt đau khổ của Cao Chữ Mộc, anh cảm thấy tội lỗi nhưng giọng nói vẫn cương quyết dứt khoát. Cao Chữ Mộc, chúng ta ở bên nhau 3 năm nhưng cả hai đều rõ đang lãng phí thời gian của nhau. Hãy chia tay, em sẽ gặp một người toàn tâm toàn ý, yêu em thật lòng. Em không muốn chia tay. Cao Chữ Mộc nhào đến ôm chặt cánh tay anh, giọng nói hoảng loạn. Chúng ta ở bên nhau 3 năm, tại sao anh có thể nói chia tay đơn giản như vậy? Hãy cho em biết lý do, em không muốn chia tay không rõ ràng như thế này. Mộc Anh Húc cường ngạnh rút cánh tay ra, lùi lại một bước giữ khoảng cách, giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn. Tôi không yêu em. Đơn giản, trực tiếp và nhận tâm. Sau 3 năm, cuối cùng anh cũng nói ra. Cơ thể Cao Chữ Mộc run lên từng hồi, đôi mắt ướt nước tràn đầy tia đỏ, ả cười cay đắng. Anh Húc, chúng ta bên nhau 3 năm, và bây giờ anh nói không yêu em. Vậy 3 năm qua, tình cảm của anh dành cho em là gì? Anh làm sao trả lại 3 năm thanh xuân của em? Em muốn gì? Mộc Anh Húc không bị đả động, anh thản nhiên nói như đàm phán một hạng mục kinh doanh nào đó. Tôi sẽ cho em những gì mà em muốn. Thật ngoan độc và bạc bẽo, Cao Chữ Mộc cảm thấy ớn lạnh trước con người bạc tình của Mộc Anh Húc. Cao Chữ Mộc cười mỉa mai. Anh Húc, hóa ra với anh tình cảm đều được bù đắp bằng vật chất. 3 năm tình cảm của tôi, 3 năm thanh xuân của thời con gái, anh có thể dùng gì để bù đắp? Tôi nợ em. Mộc Anh Húc biết bản thân không thể bù đắp 3 năm của Cao Chữ Mộc, nhưng anh không muốn bản thân đánh mất cơ hội một lần nữa. Chúng ta kết thúc, em cứ đưa ra cái giá bản thân muốn, tôi sẽ cho em. Sự tàn nhẫn bạc tình lên đến đỉnh điểm, Mộc Anh Húc chấm dứt cuộc nói chuyện, đi thẳng về phòng. Cao Chữ Mộc đứng giữa phòng khách cô độc đầy tuyệt vọng. Ả đã thua Cao Chữ Tịch và mất tất cả những gì vun trồng sau 3 năm. Cao Chữ Mộc không phải người dễ bắt nạt. Đừng hòng cô ả cho phép Cao Chữ Tịch quay về với Mộc Anh Húc đơn giản như vậy. Khuôn mặt thất tình trở nên cay độc thâm hiểm trong đêm. Ngày hôm sau, chữ Hạ bị ép đi cùng Mộc Anh Húc. Trong khi anh đang trò chuyện với những người khác, chữ Hạ đứng lùi lại tách khỏi đám đông. Bà Ôn đã phát hiện ngay khi cô bước vào hội trường, nhìn thấy Mộc Anh Húc không ở bên cạnh, liền vội vội vàng vàng đi qua. Ồ, tại sao bữa tiệc lại để cho loại người thấp hèn này đi vào? Chữ Hạ bối rối trước lời nhạo báng, cô lúng túng chào bà Ôn. Gì, đã lâu không gặp. Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ. Tôi không quen biết loại người đê tiện thấp hèn như cô. Bà Ôn không cho cô nói hết lời, giọng cố tình cao vút, ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. Có phải cô lén lút trốn vào đây không? Cô lại muốn dùng cơ thể mồi chài các quý ông trong bữa tiệc. Mặt Uông Chữ Hạ trắng bệch không còn giọt máu. Cô lắp bắp giải thích. Dì hiểu lầm rồi, con không có lén trốn vào, con đi cùng Mục Tổng. Cô đúng là hồ ly tinh chuyên mê hoặc đàn ông. Chỉ rời Á Thế vài ngày, cô đã có thể treo lên cây đại thụ Mục Tổng. Có vẻ tôi thực sự đánh giá thấp cô quá. Giọng bà Ôn ngày càng lớn, Chữ Hạ cúi đầu thấp trước các ánh mắt kinh bỉ xung quanh. Bà Ôn không buông tha, muốn cô thêm mất mặt, bà gọi lớn về một hướng nào đó. À thế, lại đây. Ôn Thế miễn cưỡng đi tới phía sau lưng của Chữ Hạ. Gần đến nơi thì có người chặn ngang tầm mắt hắn. Ôn thiếu gia, chúng ta lại gặp nhau. Khi thấy người con gái xinh đẹp trước mặt, khuôn mặt của Ôn Thế trở nên không vui. Hắn định quay đi hướng khác. Khóe mắt vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc phía sau. Gần phía bà Ôn, chân hắn khựng lại đột ngột. Hạ Hạ, nghe giọng nói quen thuộc gọi tên thân mật, cơ thể của Chữ Hạ đóng băng cứng đờ. Phải mất vài giây cô mới có can đảm ngẩng đầu đối diện Ôn Thế với nụ cười yếu ớt. Ôn Thế biết bản thân không nhìn nhầm, anh vui mừng nhìn cô. Nụ cười chưa kịp xuất hiện thì Mộc Anh Húc chắn ngang tầm nhìn. Ôn Thiếu gia, hiện tại em ấy là bạn đồng hành nữ của tôi, hy vọng anh tôn trọng. Và thôi dùng ánh mắt không đàng hoàng làm phiền em ấy. Mục Anh Húc, bạn đồng hành nữ. Ôn Thế cười mỉa mai. Mục Tổng, Hạ Hạ là bạn gái của tôi. Một câu nói rõ ràng, giọng nói không to hay nhỏ, nhưng mọi người xung quanh đều nghe rõ. Mặt bà Ôn biến sắc, hạ giọng nhắc nhở. À thế, còn đừng nói những lời nhảm nhí, mọi người đang nhìn. Đúng vậy, Ôn Thiếu gia đừng biến bản thân thành trò cười cho mọi người. Mục Anh Húc không ngại đổ thêm dầu vào lửa. Bàn tay Ôn Thế siết chặt, mắt hắn đỏ ngầu phát giận. Bà Ôn hoảng sợ trước tình hình thế này. Người phá vỡ tình trạng sắp bùng nổ là Uông Chữ Hạ. Cô lịch sự nói. Ôn Thiếu gia, đừng đùa giỡn như vậy. Chúng ta không có quan hệ gì. Bên dưới nụ cười của cô là trái tim đang chảy máu đau đớn. Cô không bao giờ muốn nói những lời độc ác như vậy với Ôn Thế. Nhưng trong hoàn cảnh xung quanh nhiều người, cô chỉ có thể quan tâm đến tình hình chung. Đặt tay lên cánh tay của Mục Anh Húc một cách tự nhiên, Uông Chữ Hạ khẽ mỉm cười. Mục Tổng, không phải anh nói muốn giới thiệu ai đó với tôi sao? Mục Anh Húc rất hài lòng với cách xử lý của Chữ Hạ. Anh tự nhiên dẫn cô đi ngang qua mặt Ôn Thế. Chuyện vừa diễn ra như một giấc mộng. Ôn Thế chưa bao giờ nghĩ Chữ Hạ có thể phủ nhận mối quan hệ với hắn. Hắn muốn đuổi theo để làm rõ chuyện. Cánh tay bị tóm chặt cùng một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ xuất hiện cản đường. Ôn Thế, anh thật lạnh nhạt. Anh muốn để tôi một mình trong bữa tiệc ư? Lư Hàn Tuyết trách móc, nhưng Ôn Thế không bị đả động. Hắn đẩy cô ra muốn rời đi. Giọng bà Ôn lạnh lẽo cảnh cáo. Nếu con không nghe theo sự sắp đặt của mẹ, mẹ không ngại hợp tác với Cao Chữ Mộc đâu. Lời đe dọa có hiệu quả. Ôn Thế lầm lì đứng yên, không còn tránh bàn tay của Lư Hàn Tuyết. Ánh mắt lơ đãng đuổi theo bóng lưng Chữ Hạ trong hội trường. À thế, nhớ chăm sóc A Tuyết. Hãy là một người bạn trai ga lăng. Đưa A Tuyết đi chào hỏi mọi người đi. Bà Ôn hài lòng, giọng nói cố tình nâng cao để người xung quanh có mặt đều biết rằng Hàn Tuyết là bạn gái của Ôn Thế. Trên đường về nhà, Mục Anh Húc nói với Chữ Hạ. Tôi sẽ bay sang nước ngoài vào ngày mai để giải quyết công việc. Mục Niệm hoàn toàn trông cậy vào em. Nghe đến công việc, Chữ Hạ nghiêm túc hơn, cô thận trọng hỏi. Anh có cần tôi đi cùng không? Mục Anh Húc ngạc nhiên trước câu hỏi. Anh cẩn thận xác định lại. Em muốn đi công tác cùng tôi? Chữ Hạ ngạc nhiên khi được hỏi. Không phải lúc nào anh ta cũng ép cô đi công tác sao? Sau khi do dự, Chữ Hạ gật đầu. Mục Anh Húc đã giúp đỡ cô những ngày vừa qua rất nhiều. Cô nghĩ trợ giúp anh ta trong công việc cũng là đền đáp. Không cần. Chú Quách không thể chăm sóc Mục Niệm một mình. Em cứ ở nhà với con đi. Vâng. Chữ Hạ cảm thấy lời anh nói có gì đó sai sai về chữ nhà, nhưng cô không rõ sai ở đâu nên im lặng. Sáng sớm hôm sau, Mục Anh Húc lái xe đến sân bay. Uông Chữ Hạ ngồi trong phòng khách, suy nghĩ lý do anh không đưa cô đi công tác lần này. Có thực sự chỉ là để chăm sóc Mục Niệm? Càng suy nghĩ, cô càng nghi ngờ trong lòng. Uông Chữ Hạ hỏi Quách quản gia. Chú Quách, chú có biết Mục Tổng đi công tác lần này là thảo luận hợp đồng gì không? Tôi không biết. Ông chủ không bao giờ nhắc đến chuyện công ty. Nhưng tôi vô tình nghe ông chủ nói chuyện điện thoại. Có vẻ phía đối tác đang cố tình gây rắc rối, yêu cầu phải đích thân ông chủ ra mặt. Vào ngày thứ ba trong chuyến đi công tác Mục Anh Húc, Uông Chữ Hạ lấy thẻ Mục Anh Húc đưa cho để mua thức ăn trong siêu thị. Cô muốn tự mình nấu ăn cho Mục Niệm, nhưng bị Cao Chữ Mộc chặn lại trên đường về biệt thự. Chúng ta hãy nói chuyện. Cao Chữ Mộc ra lệnh. Cũng gần về đến biệt thự. Chúng ta vào bên trong rồi nói. Uông Chữ Hạ đề nghị, cô hơi sợ khi nhìn thấy khuôn mặt ác ý của Cao Chữ Mộc. Không cần, lên xe đi, tôi sẽ nói rất nhanh. Cao Chữ Mộc hất đầu về chiếc xe đỗ sau lưng ả, cười khẩy khích bác. Sao? Làm chuyện có lỗi nên sợ sệt à? Cô Cao muốn nói chuyện gì? Chữ Hạ ngồi trong xe, cố trấn tĩnh hỏi. Cao Chữ Mộc đưa ra một bức ảnh lạnh lẽo nói. Đây là lý do anh húc cho cô ở trong biệt thự cũ. Chữ Hạ nghi ngờ nhìn bức ảnh, là một cô gái tóc đen dài. Đây có phải là Cao Chữ Mộc không? Tại sao cô cảm thấy cô gái này nửa lạ nửa quen? Trước khi Uông Chữ Hạ thắc mắc, Cao Chữ Mộc giải thích với giọng hằn học. Người trong bức ảnh không phải là tôi. Đó là em gái Cao Chữ Tịch của tôi, vợ cũ của anh Húc và mẹ của Mục Niệm. Uông Chữ Hạ choáng váng, cô nhìn nghiêm túc vào bức ảnh. Hóa ra là mẹ ruột của Mục Niệm. Người có tên Cao chữ Tịch mà cô vẫn tò mò, nhưng cô vẫn không hiểu nó liên quan gì với mình. Chữ Hạ, cô có tự thấy bản thân có nhiều điểm giống em gái tôi không? Đối với anh Húc, tôi và cô chỉ là người thay thế cho Cao chữ Tịch. Nụ cười của Cao chữ Mộc đầy cay đắng. Một thứ thay thế, một món đồ chơi có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Biểu cảm của Cao chữ Mộc rất thật, khiến Uông chữ Hạ bất giác tin tưởng. Cô run rẩy hỏi. Em gái cô ở đâu? Tại sao cô ấy lại rời khỏi Mục Tổng? Cao chữ Mộc hài lòng trước đôi mắt sạch sẽ lương thiện của Uông chữ Hạ. Sự tin tưởng và không nghi ngờ của Uông chữ Hạ khiến trái tim băng giá của Cao chữ Mộc sung sướng vô cùng. Cô ả buồn bã nói. Cô ấy đã chết. Uông chữ Hạ chưa bao giờ dám nghĩ về việc có tình cảm với Mục Anh Húc. Cô là người biết rõ khoảng cách và thân phận cách biệt. Uông chữ Hạ, cô hiểu không? Chúng ta đều giống nhau. Bây giờ cô thay thế chỗ của tôi, thì sớm muộn gì cô cũng sẽ có kết quả như vậy. Cô Cao, cô sai rồi. Uông chữ Hạ ngẩng đầu, ánh mắt rừng rưng. Tôi chưa bao giờ muốn thay vị trí của cô, nhưng tôi hiểu điều cô muốn nói. Tôi sẽ rời khỏi biệt thự, cô yên tâm. Chữ Hạ gọn gàng dứt khoát đẩy cửa ra, rồi đi với lòng tự trọng. Đôi mắt thâm hiểm của Cao chữ Mộc nhìn theo bóng lưng Uông chữ Hạ. Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cô. Đừng để tôi trở đến độc ác. Sau khi xuống xe, ngực Uông chữ Hạ nặng nề khó thở. Cô không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Đó là vì những lời của Cao chữ Mộc hay là vì Mục Anh Húc? Cô liên tục nhớ lại những lời tỏ tình, những câu nói dịu dàng đi vào tim và cả các cử chỉ hành vi thân mật hơi quá của Mục Anh Húc. Cô là trò đùa hay sao? Nhưng cô nhận ra cô có quyền gì để tức giận? Hai người chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Thở dài, trong đầu cô hình thành quyết định khiến tim cô thoáng đau đớn kỳ lạ. Uông chữ Hạ bắt đầu thu dọn hành lý. Quay quản gia tình cờ phát hiện, liền ra sức ngăn cản khuyên can. Cô Uông, cô không thể cứ như vậy rời đi. Tôi phải giải thích thế nào với ông chủ? Chú cứ nói con đã tìm được nhà thuê. Việc con chuyển đi cũng là sớm hay muộn thôi. Chữ Hạ xách vali, đẩy người quản gia, đi nhanh ra cửa. Quách quản gia chạy vội lên trước, đóng cửa rồi im lặng đứng bất động canh giữ cửa nhà. Uông chữ Hạ bất lực nhìn người quản gia. Chú đang làm gì vậy? Con không muốn vô lễ, nhưng chú Quách tránh ra, con cần phải rời khỏi đây. Không được, cô Uông rời đi, ai sẽ chăm sóc Mục Niệm tiểu thiếu gia? Nếu ông chủ đi công tác về, tôi không thể bàn giao được. Cô muốn tôi bị đuổi việc sao? Em muốn đi đâu? Quách quản gia vội vàng đứng tránh sang một bên. Không đợi câu trả lời của Uông chữ Hạ, một bàn tay to đã giật lấy vali của cô. Nhìn vào đôi mắt sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng của anh, Uông chữ Hạ đột nhiên đau lòng. Cô nói nhỏ. Tôi không muốn ở đây nữa. Em không muốn ở đây, em định đi đâu? Mục Anh Húc gầm lên, muốn cầm tay cô nhưng bị tránh đi. Thấy anh hung dữ độc đoán, Uông chữ Hạ nổi giận không kém. Mục Tổng, tôi chỉ là thư ký. Tôi không cần phải báo cáo cho anh biết cuộc sống cá nhân của mình. Đi đâu là chuyện của riêng tôi. Uông chữ Hạ đi đến lấy vali nhưng lại bị anh bắt được cổ tay. Mục Anh Húc giơ cổ tay cô lên cao, bóp thật mạnh với giọng nói thích thú. Em là thư ký của tôi, em phải ở bất cứ nơi nào tôi sống. Anh... Chữ Hạ giật đến mức mặt cô đỏ bừng, ánh mắt quắc lên trợn trừng. Cô nói không lựa lời. Mục Tổng, tôi chỉ là một thư ký nhỏ. Tôi thực sự không có quyền sống ở đây. Nghe những lời của cô, Mục Anh Húc cau mày và nhận thấy điều bất thường. Có ai nói với em điều gì? Không có. Đôi mắt của Uông chữ Hạ né tránh, phủ nhận. Không ai nói với tôi điều gì. Tôi muốn rời đi từ lâu rồi. Tôi cấm em nhắc đến từ rời đi. Mục Anh Húc quát lớn, ném hành lý của Uông chữ Hạ cho quản gia và ra lệnh. Không có sự cho phép của tôi, em ấy không được phép rời khỏi biệt thự nửa bước. Quản gia cúi đầu rồi lập tức mang vali rời đi. Anh không có quyền nhốt tôi ở đây. Phải không? Mục Anh Húc khoanh tay trước ngực, ngạo mạn hỏi. Đúng, tôi giam giữ bắt nhốt em đấy. Em có thể làm gì tôi? Anh... Trong khi chữ Hạ bị giam giữ, một công ty bất động sản thuộc tập đoàn Ôn Thị đã đưa ra thông báo công ty sẽ có tổng giám đốc mới. Có phải tổng giám đốc nhảy dù vào không? Tôi lại nghe đồn là được đào tạo chuyên sâu từ nước ngoài về. Rất tài giỏi. Mọi người vừa bàn tán, vừa chờ đợi chào đón giám đốc mới. Ôn Thế lãnh đạm đi vào đại sảnh, tiếp nhận sự chào đón của nhân viên với vẻ thờ ơ xa cách. Hắn không chào hỏi, chỉ lướt qua rồi đi thẳng vào thang máy. Ôn Thế không thích việc kinh doanh, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc kế thừa sản nghiệp của Ôn gia. Hắn chỉ muốn trở thành một bác sĩ khám bệnh cứu người, được làm công việc mà bản thân yêu thích. Nhưng hắn đầu hàng trước lời đe dọa của mẹ hắn. Chỉ cần con tiếp quản công ty của cha con, mẹ có thể đảm bảo an toàn cho người phụ nữ trong lòng con. Vì Uông Chữ Hạ, 3 năm trước, Ôn Thế sẵn sàng bỏ qua sự thăng tiến trong sự nghiệp. 3 năm sau, hắn vẫn sẵn lòng kế thừa việc kinh doanh của Ôn Thị. Chữ Hạ là người khiến Ôn Thế chấp nhận làm công việc mà hắn chán ghét, chấp nhận từ bỏ yêu thích của bản thân. Tít, tít, tít. Điện thoại không kết nối với thư ký được. Ôn Thế cầm cốc cà phê đã hết đi ra ngoài phòng. Không phải tổng giám đốc mới được bổ nhiệm là tiến sĩ Ôn, vị bác sĩ bị đình chỉ công tác vì tai nạn y tế sao? Tại sao bác sĩ lại nhảy dù vào đây? Không nhẽ để giải trí? Vừa rời khỏi căn phòng chủ tịch, Ôn Thế đã thấy một số giám đốc điều hành công ty và thư ký đang nói chuyện cùng nhau. Trong đối thoại có nhắc đến tên hắn. Ôn Thế cảm thấy bây giờ đi qua sẽ không hay, nên đứng tựa lưng vào tường, hở hững lắng nghe. Cùng là họ Ôn, sớm hay muộn, anh ta cũng phải kế thừa sản nghiệp của gia đình, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Một bác sĩ thì biết gì về kinh doanh mà nhảy dù xuống vị trí cao nhất trong công ty. Anh ta biết làm không? Hay vài bữa lại vứt đấy để chúng ta làm? Anh ta chỉ cần có gia tộc chống lưng. Làm sai thì gia chủ Ôn gia cũng không trách phạt. Chỉ khổ cho cấp dưới như chúng ta thôi. Hy vọng anh ta đừng mang dao mổ vào phòng họp. Tất cả họ đều khinh thường, không muốn đặt tổng giám đốc Ôn Thế vào trong mắt. Ôn Thế không hề tức giận, hắn hiểu tâm lý của họ. Hắn cố tình ho nhẹ, báo động cho mọi người rồi bình tĩnh đi ra ngoài, đến trước mặt thư ký. Lấy giúp tôi tách cà phê. Thư ký mặt xanh mét, hai tay cầm cốc rồi nhanh chóng rời đi. Thấy Ôn Thế, một số giám đốc điều hành cao cấp biến sắc mặt. Họ không biết hắn đã nghe bao nhiêu, nhiều người nhìn nhau và một trong số họ lấy ra tài liệu. Ôn Tổng, đây là kế hoạch cho dự án mới của chúng tôi, ngài xem và cho ý kiến. Ôn Thế cầm tài liệu do quản lý cấp cao đưa, quay lưng trở lại phòng, không hề đả động đến đối thoại vừa nghe được. Mọi người nhìn thấy sợ hãi trong mắt đối phương. Ngồi ở bàn làm việc, Ôn Thế không bận tâm thái độ của cấp dưới. Hắn nhìn chăm chăm điện thoại. Trên màn hình là tên Uông Chữ Hạ. Hắn hồi hộp chờ cô nghe máy. Hắn cần lời giải thích cho buổi tiệc tối hôm trước. Khá lâu, điện thoại mới tìm được kết nối. Giọng nói vang lên lại là giọng đàn ông. Anh tìm ai? Phản xạ ngón tay nhanh hơn lý trí, Ôn Thế tắt điện thoại vì quá sửng sốt. Hắn nhận ra giọng của Mục Anh Húc. Uông Chữ Hạ thật sự đang ở bên người đàn ông đó. Ôn Thế bực bội khó chịu và thấy đau lòng. Sau khi tắt điện thoại, Mục Anh Húc quay về Mục gia. Đón chào anh vẫn là nụ cười đon đả ngọt ngào của Cao Chữ Mộc. Anh Húc, anh về thật đúng lúc. Em vừa làm xong mẻ bánh, chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức. Mục Anh Húc không có kiên nhẫn, cắt ngang lời cô ả. Em nghĩ thế nào về lời chia tay mà anh đã đề cập trước đó? Cao Chữ Mộc muốn ôm anh, cơ thể liền đóng băng, cứng đờ. Khuôn mặt tái nhợt, nụ cười trở nên không tự nhiên. Cô ả cố tình giả vờ ngu ngốc. Anh Húc, không phải anh đã nói trên điện thoại rằng chúng ta không chia tay sao? Đó chỉ là sự hiểu lầm. Mục Anh Húc trả lời đơn giản. Giọng nói của ả cao vút chói tai, sự cay đắng bùng lên trong lòng. Trong điện thoại, anh gọi em yêu, anh nói sẽ không chia tay. Hiểu lầm cái gì? Anh mang em ra làm trò đùa. Anh coi thường tình cảm của em đến mức đó ư? Mục Anh Húc nhíu mày. Anh biết bản thân chỉ lợi dụng Cao Chữ Mộc khiến Uông Chữ Hạ ghen tuông. Anh không nghĩ cô ả bám víu và tưởng thật. Tuy có lỗi, nhưng anh không muốn dây dưa mất thời gian. Anh không phải là người thiếu dứt khoát. Những gì tôi nói qua điện thoại đều có nguyên do, khiến em hiểu lầm. Bây giờ tôi chính thức nói rõ ràng chuyện chúng ta. Tôi không chỉ chia tay em, mà còn yêu cầu em rời khỏi Mục gia. Cái gì? Anh muốn đuổi em đi ư? Cao Chữ Mộc như kẻ điên, vừa khóc vừa gào lớn. Việc chia tay đã là cú sốc với cô ả. Đến cả tư cách ở lại Mục gia cũng không còn. Anh Húc, em ở bên anh đã 3 năm. Mọi người đều biết mối quan hệ của chúng ta. Anh đuổi em khỏi Mục gia, những người đó sẽ nghĩ gì về em? Danh dự của em biết để đâu? Anh thật nhẫn tâm. Tại sao có thể đối xử với em như vậy? Anh biết, em yêu anh mà. Tiếng khóc nghẹn ngào của Cao Chữ Mộc khiến Mục Anh Húc hơi bối rối. Nhưng đã chia tay, có những chuyện anh không còn muốn im lặng, chậm rãi hỏi. Em có từng nói dối tôi? Cao Chữ Mộc giật mình, sự hoảng loạn được che giấu trong nước mắt, cô ả ngập ngừng nói. Em không hiểu ý anh. Trước đây, tôi hỏi em có chơi với một cậu bé khi còn nhỏ không? Em trả lời tôi là có. Chỉ nhớ Cao Chữ Mộc được moi móc ra, cô ả không nghĩ anh sẽ tìm hiểu chuyện xưa cũ. Giọng ả khá vấp váp. Em hồi nhỏ có chơi với một cậu bé, em không nói dối anh. Cao Chữ Mộc tỏ ra bình tĩnh, không né tránh ánh mắt xăm soi của anh, thể hiện bản thân là người chính trực thành thật. Nhiều năm qua, Mộc Anh Húc chưa bao giờ nghi ngờ về vấn đề này, cũng tin tưởng Cao Chữ Mộc không nói dối mình. Nhưng sau chuyến công tác mấy ngày trước, anh tình cờ gặp được bạn thân từ bé của Cao Chữ Mộc. Hai người nói về thời thơ ấu của cô ả. Người bạn thân nói, Cao Chữ Mộc khi bé rất thích đọc sách, cả ngày luôn ngâm mình trong thư viện khổng lồ của gia đình. Mỗi lần muốn rủ cô ấy đi chơi, kết quả đều ngồi bên cạnh đọc sách cùng. Sở thích đọc sách cũng hình thành từ đó. Mộc Anh Húc luôn nghĩ cô bé chơi với anh khi còn nhỏ là Cao Chữ Mộc, nên nhiều năm qua anh đã nuông chiều cô để bù đắp lỗi lầm khi còn bé. Trong trí nhớ của anh, vì cứu anh trong khi cùng chơi với nhau đã để lại một vết sẹo trên cánh tay của cô gái bé nhỏ. Vì cánh tay Cao Chữ Mộc không có vết sẹo, anh nghĩ bản thân nhớ nhầm hoặc cô đã đi xóa sẹo. Cao Chữ Mộc luôn ở trong nhà suốt thời thơ ấu và tay cô ả không có vết sẹo. Điều này khiến anh thất vọng về việc Cao Chữ Mộc đã nói dối. Cao Chữ Mộc, tôi chán ghét những người nói dối. Hôm nay tôi hỏi lại em. Cô bé chơi cùng tôi lúc nhỏ, thật sự là em ư? Giọng nói của Mộc Anh Húc không còn chút tình cảm nào. Bây giờ em nói gì anh cũng không tin. Cao Chữ Mộc lau nước mắt, giọng nói dứt khoát gan lì. Em không đồng ý chia tay. Đôi mắt vẫn còn đọng nước, khuôn mặt buồn bã đáng thương. Cao Chữ Mộc cố gắng dùng sự thương hại của Mộc Anh Húc để anh không ép buộc cô ả rời khỏi Mộc gia. Nhưng ả đánh giá bản thân quá cao. Mộc Anh Húc không nhìn cô quay sang ra lệnh cho người làm. Giúp Cao tiểu thư sắp xếp hành lý. Mộc Anh Húc! Cao Chữ Mộc quát lớn gọi thẳng tên của Mộc Anh Húc. Cô ả sắp bị đuổi khỏi Mộc gia, ả không cần tiếp tục giả vờ yếu đuối hiền lành. Cơn giận lên đến cực điểm và gào lên thé thé. Anh có còn là con người không? Danh dự của tôi khi ở bên anh 3 năm, kết quả lại là đuổi ra khỏi nhà. Nếu không yêu tôi thì ngay từ đầu đừng cho tôi hy vọng. Anh coi tôi là cái gì? Tại sao anh có quyền đối xử với tôi như vậy? Mộc Anh Húc mặt không thay đổi khi nghe giọng gầm thét của Cao Chữ Mộc. Chút tội lỗi khi đuổi ả khỏi Mộc gia cũng biến mất. Mắt anh chỉ còn lạnh nhạt và hờ hững. Tôi có thứ cho cô xem. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Cao Chữ Mộc, Mộc Anh Húc rút điện thoại, mở một bức ảnh rồi đưa đến trước mặt Cao Chữ Mộc, sắc mặt ả trở nên tái mét. Bức đầu tiên là Cao Chữ Mộc chặn đường Uông Chữ Hạ. Ảnh thứ hai là cảnh tượng Chữ Hạ ngồi lên xe. Bức ảnh hiển thị thời gian và ngày tháng. Một bằng chứng tốt nhất, Cao Chữ Mộc cắn môi, không tìm ra lý do bác bỏ. Tại sao cô tìm Chữ Hạ? Cô đã nói gì với em ấy? Hóa ra là như vậy. Cao Chữ Mộc cười khẩy châm biếm. Anh có bạn gái mới nên đá tôi, vứt bỏ bạn gái cũ phải không? Đừng đánh trống lảng. Mộc Anh Húc vươn tay nhanh như sét đánh, bóp cổ Cao Chữ Mộc. Trả lời câu hỏi của tôi. Cao Chữ Mộc trợn trừng mắt trước hành động hung ác, cắn môi bướng bỉnh, giọng nói như ác quỷ của Mộc Anh Húc thoát ra. Tôi không có thời gian chơi đùa tâm lý với cô. Nói. Trước ánh mắt đe dọa của anh, cô ả cố tình tỏ ra bình tĩnh, giấu giếm nỗi sợ trong lòng. Anh đưa cô ta về biệt thự cũ. Em là bạn gái, không có quyền tra hỏi lý do ư? Cô theo dõi tôi. Từng chữ rít qua kẽ răng Mộc Anh Húc. Cô biết thứ tôi ghét nhất trên đời là nói dối và bị theo dõi. Cô thật giỏi. Hôm nay anh đuổi tôi khỏi Mộc gia, hy vọng đừng hối hận. Tôi không hào phóng và cam chịu người đàn ông của mình yêu thương người khác. Cô đe dọa tôi ư? Mộc Anh Húc nheo mắt khinh thường. Anh sẽ phải hối hận. Cao Chữ Mộc ngẩng cao đầu ngạo mạn. Anh không muốn mất thời gian với cô à? Quay sang ra lệnh cho người làm. Giúp cô Cao đóng gói hành lý. Không cần. Cao Chữ Mộc gào lên, khuôn mặt dữ tợn xám xịt. Tôi không cần mang theo bất cứ thứ gì. Cô ả đi thẳng ra cửa, rồi tiếng động cơ xe lao vút khỏi cổng. Mộc Anh Húc như không bận tâm, quay sang hạ lệnh. Đóng gói toàn bộ hành lý của cô Cao, rồi gửi chúng đến Cao gia. Vâng, thưa ông chủ. Ngay khi Mộc Anh Húc bước lên cầu thang, anh ta chợt nghĩ ra điều gì đó, liên tục dặn dò người hầu. thay tất cả những đồ sinh hoạt hàng ngày ở nhà bằng những thứ mới. Vâng, thưa ông chủ. Người làm cúi đầu nghe lệnh, có vẻ bà chủ Mục Gia sắp được thay thế. Trong khi đó, tại biệt thự cũ, Uông Chữ Hạ đang thơ thẩn trong vườn. Cô không được phép đi ra khỏi biệt thự, nên ngoài vườn và phòng riêng cũng chỉ có thể ra phòng khách xem tivi. Uông Chữ Hạ. Tiếng gọi làm cô giật mình, ngó quanh thì nhận ra là Cao Chữ Mộc đang đứng bên ngoài cổng sắt. Cô Cao. Uông Chữ Hạ nhớ đến lời hứa bản thân từng nói trên xe sẽ rời khỏi biệt thự. Cuối cùng vẫn sống tại đây, cô hơi xấu hổ. Cô đi đến gần cửa sắt ngập ngừng nói. Tôi không được phép ra ngoài, hành lý bị giữ. Mở cửa cho tôi. Cao Chữ Mộc cắt ngang với giọng thân thiện cởi mở. Vào bên trong biệt thự nói chuyện, cô không ngại chứ? Uông Chữ Hạ tin tưởng mở rộng cổng. Cô vào đi, Mục tổng không có nhà, chúng ta có thể... Bản năng sống còn khiến cô ngừng nói, tiềm thức cảnh cáo cô, người trước mặt nguy hiểm. Khuôn mặt vốn thân thiện của Cao Chữ Mộc trở nên hung ác, ánh mắt đục ngầu đầy sát khí. Uông Chữ Hạ loạng choạng lùi lại hai bước, xoay lưng bỏ chạy. Nhưng do vội vàng, chân cô vấp phải viên sỏi, mái tóc thì bị Cao Chữ Mộc tóm đượt, kéo giật lại. Cô ngã xuống đất đau đớn, Cao Chữ Mộc đè lên người cô, dùng cả hai tay bóp cổ. Đôi mắt vằn tia đỏ như những con thú hoang đang săn mồi. Cao Chữ Mộc ra tay nhanh, khiến Uông Chữ Hạ bất ngờ, không chống cự được. Tao đã cảnh cáo và tha cho mày nhiều lần, nhưng mày để ngoài tai, tưởng tao không dám làm gì đúng không? Uông Chữ Hạ giãy giụa, tay cào được nắm đất và cỏ. Cô đập thẳng vào mắt Cao Chữ Mộc, khiến ả lỏng tay gào lên. Còn khốn, mắt tao! Cô hất Cao Chữ Mộc ra, chạy vào trong nhà kêu cứu. Có ai không? Chú Quách, cứu cháu! Tới bậc tam cấp, cô lại bấp chân ngã sấp xuống. Cô đứng lên để chạy tiếp, thì bị Cao Chữ Mộc nhào lên người, lật ngửa cô ra. Từng cái tát giáng lên mặt Uông Chữ Hạ, khiến cô say sẩm, giọng nói át độc vang lên the thé. Tao giết mày, tao sẽ để mày chết trong chính căn nhà này. Cao Chữ Mộc lần nữa bóp cổ cô, ấn xuống. Cơ thể Uông Chữ Hạ nằm dọc bậc tam cấp. Lưng cấn vào bậc thang đau nhói. Những từ ngữ hung dữ tàn nhẫn không còn nghe rõ. Cô chỉ cảm thấy tất cả oxy không chui được lên buồng phổi. Ánh sáng trước mắt hoa lên, đầu cô nặng trịch như muốn chìm vào bóng tối. Đúng lúc này, Quách quản gia nghe thấy tiếng hét chạy đến, vội vàng kéo Cao Chữ Mộc ra. Không khí cuối cùng cũng được chui vào phổi, khiến Uông Chữ Hạ bị sốc, ho khủ khụ. Mất một lúc mới hồn hển thở, ngước nhìn xung quanh. Tiếng gào thét điên loạn lần nữa chui vào tai. Cao Chữ Mộc như một người điên, cố gắng vồ tới Uông Chữ Hạ. Tao sẽ không để mày quay lại với anh ấy. Mày đã chết, mày chỉ là một người chết. Tao sẽ giết mày. Cô không hiểu lời nói của ả, nghĩ rằng Cao Chữ Mộc thật sự phát điên. Quách quản gia lớn tiếng hối thúc. Cô Chữ Hạ, cô quay về phòng, nhanh lên. Do quản gia cũng lớn tuổi, nên Cao Chữ Mộc vùng ra được. Ả tiếp tục lao đến Uông Chữ Hạ với khuôn mặt nhăn nhó như quỷ dữ. Nhưng từ sau lưng ả xuất hiện một bóng người to lớn. Cú đá mạnh vào be sườn khiến Cao Chữ Mộc ngã ra đất. Nhìn thấy Mục Anh Húc xuất hiện, sợ hãi trong tim Uông Chữ Hạ được buông xuống. Cô thấy bản thân được cứu sống. Tuy rất muốn đứng lên, nhưng cơ thể không nghe lời, hai chân run lẩy bẩy. Uông Chữ Hạ cúi đầu chống tay xuống đất đầy bất lực. Một bàn tay to dịu dàng đỡ cô lên. Uông Chữ Hạ đối diện cặp mắt đen nhánh. Mục Anh Húc hỏi, có thể tự đi về phòng không? Cô cắn môi gật đầu, không nhìn Cao Chữ Mộc vẫn nằm im trên đất, xoay người dáng sức đi chậm về phòng. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch trước cử chỉ quan tâm của anh. Mục Anh Húc nhìn chăm chăm vào Cao Chữ Mộc đang nằm sõng xoài trên mặt đất. Khi Cao Chữ Mộc xuất hiện ở cổng, người làm vội vàng gọi Mục Anh Húc. Cao Chữ Mộc vốn không được phép đi vào biệt thự cũ, nhưng người mở cổng lại là Uông Chữ Hạ. Người làm phải xin chỉ thị từ ông chủ. Mục Anh Húc đến trước mặt Cao Chữ Mộc, ngồi xổm xuống với khuôn mặt tối đen không tình cảm. Cô gây rắc rối đủ chưa? Cao Chữ Mộc khịt mũi coi thường không đáp lời. Mục Anh Húc không khó chịu hay trách móc, chỉ thở ơ nói. Xe đang đợi ở bên ngoài, muốn sống thì cút ngay khỏi đây. Bên nhau nhiều năm, Cao Chữ Mộc hiểu được sự bình tĩnh của Mục Anh Húc. Khi anh im lặng mới thật sự đáng sợ và nguy hiểm. Cô ả không dám thách thức sự kiên nhẫn của anh, vội vã như con chó cụp đuôi rời khỏi biệt thự ngay trong chớp mắt. Mục Anh Húc nhìn quản gia với ánh mắt cảnh cáo. Tăng cường an ninh quanh biệt thự. Quách quản gia khẽ run rẩy sợ hãi. Vâng, thưa ông chủ. Mục tổng, anh đến cách xa tôi ra. Tôi không muốn bị người khác hiểu lầm. Cách xa? Bụng anh húp gầm lớn, nhào tới đẩy người cô xuống giường. Anh nhanh chóng khống chế hai tay cô, kéo lên cao kìm chế lại. Từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt tức giận, lồng ngực hổn hển, thở lộ ra một phần lớn da thịt nơi cổ áo. Mắt của Bụng anh húp nheo lại nguy hiểm. Tôi có cho phép em trốn khỏi tôi không? Tôi trịnh trọng cảnh cáo em một lần nữa. Tôi sống ở nơi nào thì em phải ở đấy. Uông Chữ Hạ nằm người trên giường, nhìn người đàn ông hung ác bá đạo bên trên. Đột nhiên cô thấy bình tâm lạ. Uông Chữ Hạ nhoẻn cười, từng chữ nhả ra thật chậm. Kể cả tôi xuống địa ngục, anh cũng theo ư? Em có ý gì? Giọng Mục Anh Húc run rẩy, anh đọc được tia sáng kiên cường trong mắt cô. Không chết vì bị xiết cổ, tôi cũng có thể tự chết vì cách khác, để rời khỏi anh. Lời nói của Uông Chữ Hạ như con dao sắc bén đâm sâu vào trái tim Mục Anh Húc. Anh hỏi với lòng nặng trĩu. Em muốn vứt bỏ tôi theo cách này? Chữ Hạ không trả lời. Anh buông tay cô ra, ngồi thẳng người bên cạnh. Bầu không khí trầm mặc ngột ngạt. Cuối cùng, Uông Chữ Hạ cười tự giễu. Mục tổng, tôi chỉ là một thư ký nhỏ. Tôi muốn sống thêm vài chục năm nữa. Tôi không hứng thú chết oan uổng như vậy. Hành vi của Cao Chữ Mộc hôm nay thực sự đã để lại ám ảnh tâm lý đối với cô. Lần đầu đối diện cái chết, cô thực sự sợ hãi. Nên cô sẵn sàng dùng cái chết của bản thân để uy hiếp Mục Anh Húc. Mục Anh Húc không tiếp tục thuyết phục vì anh không muốn ép buộc cô. Anh đứng lặng trên ban công tầng 2 nhìn cô rời khỏi biệt thự. Anh biết hiện tại tâm trạng cô chưa ổn định. Anh sẽ cho cô thời gian. Ngày hôm sau, trên tầng cao nhất của tập đoàn Mục Thị, Mục Anh Húc lật nhanh tài liệu do thư ký Trần Hiên nộp lên. Đây là thông tin mới nhất về Uông Chữ Hạ. Vâng, thưa ngài. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại chọn một nơi xa công ty như vậy. Trần Hiên nói lên nghi ngờ. Mục Anh Húc ném tài liệu lên bàn, nhàn nhạt nói. Lý do đơn giản. Đây không phải là khu vực thương mại nên tiền thuê nhà tương đối rẻ. Trần Hiên giấu vội ánh mắt ngạc nhiên. Mục tổng đâu thiếu chút tiền lẻ, sao lại để Uông Chữ Hạ sa sút đến vậy? Mục Anh Húc bắt được ánh mắt của cấp dưới, mang theo cặp mắt ngạc nhiên và cút ra ngoài cho tôi. Thư ký Trần Hiên vội cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Anh ta biết ông chủ của mình ngày hôm nay tâm trạng như một ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Uông Chữ Hạ không biết cuộc sống riêng tốt đẹp của cô có được cũng bao gồm sự hy sinh tự do của Ôn Thế. Tại Ôn gia, Ôn Thế trở về căn nhà ăn tối, đi cùng hắn là Lư Hàn Tuyết xinh đẹp thông minh. Lư Hàn Tuyết thân mật khoác tay Ôn Thế, mỉm cười chào bà Ôn. Bữa ăn diễn ra đặc biệt hài hòa, nụ cười chưa từng dừng lại trên khuôn mặt của Ôn phu nhân. Tuy nhiên, ngay khi rời khỏi cánh cửa của Ôn gia, Ôn Thế đã bỏ tay của Lư Hàn Tuyết ra. Cô không cảm thấy bất mãn chút nào, còn nghiêng đầu thì thầm. À thế, anh đúng là không khách sáo. Dù sao em cũng là bạn gái hợp đồng của anh, nên dịu dàng một chút, đúng không? Lư Hàn Tuyết nói nửa đùa nửa thật, không hề khó chịu trước hành vi của Ôn Thế. Tâm trạng Ôn Thế rất tồi tệ. Hắn đã ký một hợp đồng với Lư Hàn Tuyết để cô làm bạn gái hắn trong một tháng. Hàng ngày, hai người đều phải thể hiện tình cảm trước mặt bà Ôn để chứng minh quan hệ tình cảm ngày càng tốt đẹp. Lư Hàn Tuyết cũng buồn bực vì bị gia đình sắp đặt hôn nhân, nên cô nhanh chóng nhận lời đề nghị của Ôn Thế. Nhìn thấy lông mày nhíu chặt của Ôn Thế, Lư Hàn Tuyết bừng tỉnh, giọng nói dí dỏm. Ôi trời, không nhẽ vì vài hành động thân thiết của tôi cũng làm anh thấy có lỗi với cô ấy. Ôn Thế hiểu cô đang ám chỉ ai, hắn chỉ mỉm cười cay đắng. Cô thật thông minh, nhưng tôi có giữ gìn bản thân thế nào? Em ấy cũng rời đi, em ấy vẫn chọn quay về với anh ta. Đôi mắt hắn ảm đạm hơn khi nghĩ về Uông Chữ Hạ. Ngay cả khi cô mất trí nhớ, cô vẫn chọn Mục Anh Húc. Hắn chưa bao giờ có được cô trọn vẹn. Lư Hàn Tuyết cảm nhận tâm trạng u ám của hắn, liền thoải mái vỗ vai an ủi. Hai người đứng sát nhau, cử chỉ thân mật giữa nam và nữ rất dễ gây hiểu lầm. Từ phía trước hai người, Uông Chữ Hạ đang đi tới. Cô chứng kiến toàn bộ các cử chỉ thân mật âu yếm. Hơi tránh bàn tay sau lưng, Ôn Thế ngẩng đầu nhìn thấy dáng người gầy gò cách đó không xa. Hạ hạ! Uông Chữ Hạ cắn chặt môi, lấy lại bình tĩnh. Rồi cô bước đến gần họ với một nụ cười nhợt nhạt. Thế ca, thật trùng hợp. Em có việc, xin phép đi trước. Cô tránh khỏi hai người đi về phía trước, nhưng cánh tay bị giữ lại. Đôi mắt ấm áp nhìn cô vẫn luôn dịu dàng. Hạ hạ, nghe anh giải thích. Anh và Lư Hàn Tuyết. Anh không cần phải giải thích với em. Chúng ta đã chia tay. Anh nói chuyện yêu đương với bất kỳ ai cũng không cần giải thích. Uông Chữ Hạ nhẹ nhàng ngắt lời, nhưng tay cô cương quyết gạt tay hắn ra. Lư Hàn Tuyết đứng bên cạnh chứng kiến. Cô là người hiểu rõ tình cảnh của Ôn Thế, nên nhìn thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Uông Chữ Hạ rất không vừa mắt. Cô thấy tiếc cho Ôn Thế, đoạn tình cảm này thật không đáng hy sinh. Lư Hàn Tuyết mỉm cười dịu dàng, nắm bàn tay cứng đờ trong không khí của Ôn Thế. Có vẻ cô ấy đang bận, chúng ta đừng làm phiền. À Thế, chúng ta đi thôi. Nói xong, cô kéo Ôn Thế đi, nhưng hắn gan lì đứng yên không nhúc nhích. Hắn nhìn thẳng Uông Chữ Hạ chờ đợi. Uông Chữ Hạ không bao giờ là một người thiếu hiểu biết. Cô khẽ gật đầu với Lư Hàn Tuyết, nhanh chóng rời đi. Được rồi, đừng nhìn, người ta không muốn nghe anh giải thích. Lư Hàn Tuyết nhìn Ôn Thế vẫn đứng tại chỗ như tên ngốc, bất lực thở dài. Ôn Thế quay lại nhìn thẳng vào Lư Hàn Tuyết khẽ gật đầu. Cảm ơn. Cảm ơn tôi vì chuyện gì? Lư Hàn Tuyết dí dỏm hỏi. Anh có nghĩ tôi cố tình lên mặt với tình địch không? Tôi biết, cô muốn giữ tự tôn cho tôi. Ôn Thế biết Lư Hàn Tuyết không muốn hắn bị mất mặt trước một người phụ nữ. Lư Hàn Tuyết là một cô gái thông minh, tinh tế. Lư Hàn Tuyết nhếch khóe miệng kiêu ngạo. Không uổng công tôi giúp anh. Rồi cô lắc lắc tay hắn thúc giục. Không phải anh nói sẽ đưa tôi về nhà à? Đi thôi chứ, Ôn thiếu gia. Ôn Thế chưa hết vấn vương với hình ảnh Uông Chữ Hạ. Nhưng hắn phải thực hiện lời hứa với Lư Hàn Tuyết, tạm thời kìm nén lo lắng về Uông Chữ Hạ. Hắn đưa Lư Hàn Tuyết về nhà cô. Nhưng trên đường đi, Lư Hàn Tuyết về nhà, Ôn Thế đột nhiên nghĩ đến một câu hỏi. Tại sao Uông Chữ Hạ lại xuất hiện gần Ôn gia? Cô ấy đang làm gì ở đây? Càng nghĩ về nó, càng có nhiều điều không ổn. Sau khi Lư Hàn Tuyết xuống xe, Ôn Thế nhanh chóng quay xe, đạp chân ga tăng tốc, nhanh chóng lái xe trở lại. Sự nhạy cảm của Ôn Thế rất chuẩn. Lý do Uông Chữ Hạ xuất hiện gần Ôn gia là vì bà Ôn gọi điện. Chúng ta hãy gặp nhau, tôi có chuyện muốn nói với cô. Bà Ôn lạnh lùng ra lệnh qua điện thoại. Uông Chữ Hạ luôn tôn trọng người nhà Ôn Thế nên cô đã đồng ý không do dự. Nhưng hôm nay thái độ của Ôn phu nhân khác bình thường. Thôi nào, uống cà phê đi. Ngay khi gặp mặt, bà Ôn đã mỉm cười lịch sự hòa nhã. Bà bảo người làm mang cà phê cho cô, điều này chưa bao giờ xảy ra. Bà Ôn luôn coi cô thuộc tầng lớp hạ đẳng, không xứng đáng để được đối xử công bằng. Uông Chữ Hạ vừa sợ hãi vừa xấu hổ, nhấp một ngụm cà phê, bối rối không thể giải thích thái độ khác thường này. Dì ơi, dì tìm gặp con có chuyện gì không? Hà hạ, trước đây là dì hiểu lầm con, dì không nên đối xử không tốt với con, hãy tha lỗi cho dì. Không, dì đừng xin lỗi con, dì không làm gì có lỗi. Uông Chữ Hạ kinh hãi xua tay, lắp bắp nói. Cô nghi ngờ, người trước mặt không phải bà Ôn mà cô biết. Trước đây A Thế có qua lại với con, nhưng hai đứa đã chia tay. Hiện tại, nó đã có bạn gái là Hàn Tuyết, sẽ không còn làm phiền con nữa. Hạ Hạ cũng ở bên mục tổng đúng không? Anh ta điều kiện tốt hơn A Thế nhà gì nhiều, còn thật khéo chọn. Bà Ôn che miệng cười, lời nói nghe như khen tặng, nhưng bên trong toàn dao găm châm chọc cô. Uông Chữ Hạ giữ nguyên nụ cười, cô nghiêng đầu nói. Dì ơi, dì cứ nói vào chủ đề chính đi. Con không nghĩ dì hẹn gặp con để xin lỗi hoặc thuật lại các mối quan hệ. Mục đích buổi gặp mặt sẽ không đơn giản như vậy, phải không dì? Con và A Thế đã có cuộc sống riêng, có tình yêu mới. Từ giờ, con sẽ không liên lạc với An Thế. Con hứa được không? Chữ Hạ đột nhiên cảm thấy mỉa mai đến buồn cười. Cô chậm rãi nói. Dì đừng lo lắng, con sẽ không làm chậm trễ sự nghiệp của A Thế nữa. Hiện tại anh ấy có tình yêu mới, còn chân thành chúc phúc. Chúc phúc bằng lời nói không đủ chân thành, còn có thể dùng hành động thể hiện. Ví dụ như, nhìn thái độ hợp tác của cô, bà Ôn rất hài lòng, lấy tấm vé máy bay và thẻ ngân hàng đã chuẩn bị từ trước, đẩy đến trước mặt cô. Đây là vé máy bay đến nước S, thẻ này có 1 triệu bên trong, đủ để con sống dư giả. Hóa ra, bà Ôn không chỉ muốn cô hứa không xuất hiện trước mặt Ôn Thế, mà còn muốn cô quay về nước S. Khoảng cách địa lý có vẻ an toàn trong việc tình cờ gặp mặt. Nếu là trước đây, Uông Chữ Hạ chắc chắn sẽ tức giận đến nỗi ném thẻ ngân hàng bố thí này xuống đất. Nhưng sau khi trải qua rất nhiều chuyện, Uông Chữ Hạ biết suy nghĩ thấu đáo hơn. Tiền mua vé máy bay, con vẫn còn, dì cất đi, con sẽ quay về nước S đúng như ý muốn của dì. Cô lại muốn lừa tôi? Giọng cao vút của bà Ôn không tin tưởng, sừng hồ thân mật cũng biến mất. Cô tự mua vé, cô lừa con nít đấy à? Có phải cô thấy A Thế bây giờ sự nghiệp giàu có, tốt hơn xưa, nên muốn quay lại không? Con không... Tôi biết ngay, cô là cái loại người hám tiền mà. Cô định ám con trai tôi đến bao giờ? Những gì cô hại nó chưa đủ thảm sao? Bà Ôn không cho cô giải thích, liên tục mắng té tát. Uông Chữ Hạ ngừng giải thích, bây giờ cô mới hiểu, chỉ khi cô lấy đồ từ bà Ôn, bà mới có thể thực sự tin tưởng là cô sẽ rời đi. Cô đưa tay cầm vé máy bay và mỉm cười thờ ơ. Dì đừng lo, con sẽ biến mất khỏi cuộc đời của Thế Ca. Còn quay lại nước S, tạm biệt dì. Cô đi nhanh ra cửa trước khi bà Ôn kịp nói gì. Uông Chữ Hạ không hề biết, ngay khi cô bước khỏi Ôn ra, trước mặt cô là một người không nên xuất hiện ở đây. Đúng là em đến gặp bà ấy. Mộc Anh Húc đứng hút thuốc ngoài cửa, thấy cô liền ném điếu thuốc đi. Tại sao anh biết tôi ở đây? Uông Chữ Hạ nghi ngờ hỏi. Anh ta luôn có cách tìm thấy cô trong thời gian rất ngắn. Mộc Anh Húc hào sảng và thú nhận thật cởi mở. Tôi cài đặt hệ thống định vị trong điện thoại của em. Và vì sự an toàn của em, luôn có hai vệ sĩ đi theo bảo vệ. Em ở đâu, tôi đều nắm rõ. Uông Chữ Hạ nghe xong, không hề tức giận trước sự kiểm soát biến thái của anh. Cô chỉ tò mò nhìn xung quanh. Cô bị người theo dõi quản thúc, tại sao không cảm nhận được? Mộc Anh Húc kiên trì hỏi. Ôn phu nhân hẹn gặp em. Anh còn biết việc này. Uông Chữ Hạ thấy đáng sợ. Cô thận trọng nhìn điện thoại trên tay, ngu ngốc hỏi. Anh cài cả thiết bị nghe lén. Mộc Anh Húc nén cười trước vẻ ngây thơ của cô. Ngốc, tôi chỉ cài định vị. Vệ sĩ gọi điện báo cáo em gặp Ôn Thế rồi đi vào Ôn gia. Tôi đoán thôi, Ôn phu nhân chưa bao giờ tử tế đến mức mời em đến nhà uống trà ôn chuyện. Mục đích của bà ta là gì? Uông Chữ Hạ không giấu giếm, một người biết hết các hoạt động của mình. Cô gật đầu thành thật. Ôn phu nhân yêu cầu tôi quay về nước S, để tôi không thể gặp lại Thế Ca một cách tình cờ. Bà Ôn đã chuẩn bị sẵn vé máy bay. Đưa tôi vé. Tại sao? Mặc dù cô tò mò, Uông Chữ Hạ vẫn lấy tấm vé trong túi đưa cho anh. Anh muốn kiểm tra xem vé thật hay giả hả? Bây giờ có vé máy bay giả nữa sao? Khoảnh khắc Mục Anh Húc cầm vé máy bay, anh xé làm đôi, cảm thấy chưa đủ liền tiếp tục xé đến mức nó chỉ còn là những mẩu bé xíu. Uông Chữ Hạ bị sốc la lớn. Mục Anh Húc, anh có bị điên không? Cô gọi tên anh trực tiếp, nhưng giờ đã quá muộn để nói điều gì đó. Mục Anh Húc ném mảnh vụn trong tay xuống đất, dùng giày di lên chúng với sự tức giận. Anh nhìn thẳng vào Uông Chữ Hạ, ngạo mạn ra lệnh. Em không thể đi bất cứ nơi nào mà không có sự cho phép của tôi. Tại sao? Tôi chỉ là thư ký nhỏ của anh. Chúng ta ngoài công việc thì không liên quan nhau. Tôi có quyền tự do. Chỉ vì tôi thích em. Tiếng gầm đột ngột của Mục Anh Húc làm cả hai kinh ngạc. Uông Chữ Hạ không ngờ rằng Mục Anh Húc sẽ tỏ tình trực tiếp với cô, nói rằng anh thích cô. Và Mục Anh Húc không ngờ rằng cô sẽ thốt ra trong một khoảnh khắc không chuẩn bị trước. Sau khi hai người im lặng trong vài giây, Mục Anh Húc phá vỡ sự bối rối bằng giọng nghiêm túc. Tôi không nói đùa, tôi thích em. Tôi không cho phép em rời xa tôi vì bất cứ ai. Đừng đến nước S, hãy ở lại với tôi. Sự nghiêm túc cùng lời cầu xin chân thành khiến Uông Chữ Hạ phản ứng chậm. Cô mơ hồ để anh ôm eo, kéo vào lòng. Mục Anh Húc cúi xuống cắn nhẹ tai cô, thì thầm những lời tâm tình. Em không thể lặng lẽ ra nước ngoài một mình, ngay cả khi em quyết định làm thế. Tôi sẽ đi cùng em. Sự dịu dàng của Mục Anh Húc khiến Uông Chữ Hạ sững sờ. Cô hơi bối rối, không phân biệt được mơ hay tỉnh. Nhưng khi Mục Anh Húc ôm cô vào lòng, cô thực sự muốn dựa vào anh. Cô muốn tận hưởng vòng ôm ấm áp này. Trong lúc cô đang buông thả cảm xúc, giọng nói của Ôn Thế vang lên rất rõ ràng. Xem ra mọi người nói đúng, tôi quá coi trọng em. Ôn Thế cười tràn đầy chua xót, thở dài một hơi. Xin lỗi, tôi đã quấy rầy hai người. Ôn Thế hối hận vì lo lắng cho an toàn của Uông Chữ Hạ, nên lái xe với tốc độ nhanh nhất. Trên đường, suýt xảy ra tai nạn xe cộ. Hắn sợ cô bị tổn thương, sợ mẹ hắn khiến cô xấu hổ đau lòng. Nhưng điều chờ đợi hắn là lại thấy cô dựa vào vòng tay của Mục Anh Húc. Trái tim của Ôn Thế trở nên lạnh buốt đau đớn. Giọng hắn không còn cảm xúc. Hạ Hạ, chúc em hạnh phúc. Uông Chữ Hạ còn chưa kịp nói gì thì xe của Ôn Thế đã đi xa. Khuôn mặt cô bàng hoàng sừng sốt, ánh mắt buồn bã nhìn theo chiếc xe biến mất trên đường. Nhìn thấy cô ngây người khi Ôn Thế rời đi, Mục Anh Húc siết chặt eo cô, ánh mắt đầy ánh sáng tình yêu cũng mờ tối rất nhiều. Người đi rồi, em định nhìn đến lúc nào? Uông Chữ Hạ thấy vòng eo trở nên đau đớn, cô rên nhẹ. Anh làm tôi đau. Anh lạnh lùng nói, tay thoáng thả lỏng. Nếu em lo lắng cho hắn ta, có thể gọi điện giải thích. Không. Uông Chữ Hạ đẩy tay anh ra, giữ khoảng cách với Mục Anh Húc. Cô hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Tâm trạng tôi bây giờ vẫn lộn xộn. Tôi muốn ở một mình. Mộc Anh Húc nhìn Uông Chữ Hạ rời đi mà không ngăn cô lại. Anh biết những lời tỏ tình vừa rồi là khá đột ngột, anh để cho cô thời gian tiêu hóa. Chỉ là Mộc Anh Húc không ngờ rằng Uông Chữ Hạ luôn là người cho anh bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Những gì anh nhận được vào ngày hôm sau là Uông Chữ Hạ đã ở sân bay. Cô đúng là người gây ra đủ các cung bậc cảm xúc trong anh. Mục Tổng, có cần cho người bắt cô Uông về không? Thư ký Trần Hiên dựa theo tính cách bá đạo hung ác của ông chủ để đưa ra đề nghị. Cặp mắt ưng sắc bén lóe lên tia tàn nhẫn. Chuẩn bị xe, đưa tôi ra sân bay. Sau khi qua cửa an ninh, Chữ Hạ đi theo đoàn người về chỗ ngồi theo thứ tự. Trong khi cô cài đai an toàn, một tiếp viên hàng không tiến tới lịch sự. Cô Uông, vé của cô đã được nâng cấp lên khoang hạng nhất. Xin hãy đi theo tôi. Hạng nhất? Uông Chữ Hạ giật mình. Tiền trong tài khoản của cô sao đủ mua vé hạng nhất? Vâng, thưa cô. Mời cô di chuyển theo tôi để sớm ổn định chỗ ngồi. Nữ tiếp viên hàng không lịch thiệp mỉm cười. Chữ Hạ ngượng ngùng vì bị hối thúc. Cô mang theo vali đi sau nữ tiếp viên. Ngồi ở ghế hạng nhất, Chữ Hạ vẫn cảm thấy có chút bất an. Cô hỏi tiếp viên hàng không. Cô có biết ai đã nâng cấp cho tôi không? Cô có thể kiểm tra giúp tôi được không? Xin lỗi cô Uông, đây là quyền riêng tư của khách hàng. Chúng tôi không có quyền tra soát. Bị tiếp viên hàng không lịch sự từ chối, Chữ Hạ có nghi ngờ trong lòng, cũng đành chấp nhận. Trong khi cô nhíu mày suy đoán, thì một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu. Thật sự là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đối diện với cặp mắt lạnh lùng tự mãn, cô đột nhiên hiểu chuyện gì đã xảy ra với tấm vé của mình. Cô không tin đó là sự trùng hợp. Anh đã đổi vé của tôi? Cô hỏi thẳng không vòng vo. Mục Anh Húc vênh váo thừa nhận. Em không cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi khoang hạng nhất sau hơn 10 giờ bay sao? Hỏi thừa. Chữ Hạ chảy môi giận dữ. Bất kỳ ai cũng biết ngồi khoang đầu rất thoải mái và tiện lợi. Nhưng chênh lệch về giá cả cũng rất lớn. Giọng cô không hài lòng. Anh đi theo tôi làm gì? Ai nói tôi đi theo em? Mục Anh Húc nghiêm trang đáp. Tôi đi công tác. Ngược lại là em, rõ ràng là thư ký nhỏ của riêng tôi. Tại sao không nắm rõ lịch trình công việc? Em có thấy bản thân quá vô trách nhiệm với tôi không? Tôi đang nghỉ phép, không đi làm. Cảm ơn đã nhắc nhở thân phận của tôi. Tôi chưa phê duyệt kỳ nghỉ phép kéo dài này. Em vẫn đang trong giờ làm việc. Mục Anh Húc giơ hai ngón tay, hô qua, hô lại trêu đùa cô. Chữ Hạ biết anh cố tình dùng lời nói để trêu chọc cô. Cô lấy bịt mắt đeo lên, nghiêng đầu phớt lờ anh. Anh thật lươn lẹo, tôi không nói với anh nữa. Dù sao máy bay cũng đã cất cánh rồi, cô ngồi ở hạng nhất khá thoải mái nên cứ vô tư hưởng thụ nghỉ ngơi. Nhìn thấy Uông Chữ Hạ mím môi giận dỗi, miệng Mục Anh Húc nhếch lên một vòng cung khó nhận thấy, trong lòng nhẹ nhõm nhiều. Thật may, tôi đã bắt được em. Tiếng thì thào thật nhỏ thoát ra giữa hai người. Ở sân bay, Cao Chữ Mộc đang sốt ruột chờ chuyến bay tiếp theo. Nhìn thời gian trên điện thoại, cô ả không khỏi cau mày. Còn 30 phút nữa mới đến giờ lên máy bay. Cô không thể đợi dù chỉ một giây. Biết rằng Mục Anh Húc đột nhiên đẩy hết mọi việc cho cấp dưới rồi vội vàng đến sân bay. Cao Chữ Mộc đoán chắc đã có chuyện xảy ra. Kẻ theo dõi báo cáo lại thật nhanh. Cô Cao, Mục Anh Húc sắp xếp và đẩy nhanh công việc cho các cấp dưới để có một quãng thời gian nghỉ phép. Anh ta cùng phó thư ký nhỏ, cô Uông Chữ Hạ đã bay sang nước S nghỉ dưỡng. Càng nghĩ lại càng hận. Ả nóng lòng mua vé máy bay sớm nhất. Hận thù trong lòng Cao Chữ Mộc đã thành ngọn lửa rực cháy trong ánh mắt. Uông Chữ Hạ, tao sẽ không để mày yên đâu. Hai người đừng hòng hưởng thụ không gian riêng tư. Hãy đợi đấy. Tại nước S, sự xuất hiện của Mục Anh Húc đã phá vỡ mọi kế hoạch của Uông Chữ Hạ. Cô muốn nhân cơ hội này bắt đầu lại từ đầu ở nước ngoài. Nhưng vừa xuống sân bay, người của khách sạn đã đến đón tiếp và lấy đi hành lý của cô đưa về khách sạn trước. Thưa cô, chúng tôi chỉ là nhân viên làm theo yêu cầu của ngài Mục. Mong cô giúp đỡ, chúng tôi không muốn bị mất việc. Nhân viên khách sạn nhìn Uông Chữ Hạ van xin. Nhìn vẻ mặt tức giận của Uông Chữ Hạ, Mục Anh Húc không hách nói. Tôi nói rồi, em là thư ký nhỏ của tôi. Tôi ở đâu thì em phải sống ở đó. Tôi không cho phép em rời khỏi tôi. Uông Chữ Hạ dậm chân tức tối, giọng Mục Anh Húc vẫn chậm rãi vang lên. Đừng nói tôi không có quyền can thiệp vào tự do của em. Đừng quên thời hạn hợp đồng lao động 1 năm em đã ký với Mục Thị. Tôi hủy hợp đồng, Uông Chữ Hạ la lớn. Em vi phạm hợp đồng sẽ phải chịu trách nhiệm và bồi thường theo điều khoản đã ký. Mục Anh Húc mỉm cười vì cô đã dính bẫy. Đền thì đền, bao nhiêu? Mộc Anh Húc đưa điện thoại ra trước mặt cô. Bên trên hiện lên một con số với rất nhiều số không. Anh cười sung sướng trước khuôn mặt trắng bệch sợ hãi của cô. Chưa hết hợp đồng, em vẫn là của tôi. Cuối cùng, cô dụ mặt tự giác mở cửa xe, ngoan ngoãn chui vào trong, chấp nhận mọi sắp đặt của anh. Ngày hôm sau, Mộc Anh Húc mở cửa phòng, nhìn thấy Chữ Hạ xuất hiện với hai quầng thâm dưới mắt. Anh liền thích thú hỏi. Ra nước ngoài với tôi, khiến em phấn khích đến nỗi cả đêm không ngủ hả? Tôi ngủ không ngon. Uông Chữ Hạ nhẹ nhàng nói. Không nhắc đến giấc mơ đêm qua, cô đi thẳng vào chủ đề. Không phải anh nói đến đây công tác sao? Anh cũng nên cho một thư ký như tôi biết lịch trình những ngày sắp tới chứ. Tôi sẽ thông báo với em khi cần. Mộc Anh Húc đóng cửa phòng lại. Nhà ăn khách sạn đôi có tiệc buffet buổi sáng. Chúng ta đi thôi. Hôm nay cho em một ngày nghỉ để cân bằng múi giờ. Anh cũng có lòng tốt lo cho nhân viên. Hai người đi song song, Uông Chữ Hạ không quên đá đều anh vài câu. Dù sao, cô vẫn luôn thuộc tầng lớp bị bóc lột, nên sẽ không khách sáo với Mộc Anh Húc. Tôi luôn là ông chủ biết quan tâm nhân viên của mình, đặc biệt là thư ký nhỏ của riêng tôi. Mộc Anh Húc không quên buông lời tán tỉnh. Uông Chữ Hạ lườm anh, mặt đỏ rực im lặng không nói. Hai người trải qua bữa sáng yên tĩnh hài hòa. Mộc Anh Húc không buông những lời thâm tình khiến cô thấy tự nhiên hơn rất nhiều. Em về phòng trước đi, tôi hút thuốc rồi lên sau. Mộc Anh Húc dặn dò cô, nhưng hai người là một đôi. Cô không muốn tranh cãi, cầm cốc cà phê bước vào thang máy. Cùng lúc cũng có người chen vào cửa, đụng trúng người cô. Uông Chữ Hạ loạng choạng đập vai vào tường thang máy. Cà phê nóng đổ lên tay khiến mu bàn tay ửng đỏ. Tức giận quay đầu tìm người đụng phải cô, liền nhìn thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang. Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô, thản nhiên nói. Thật xin lỗi. Tuy lời xin lỗi không có thành ý, nhưng cô cũng chỉ cố nén bất mãn trong lòng, im lặng không nói gì. Nhưng người đàn ông như cố tình gây sự, ánh mắt dữ tợn nhìn cô thách thức. Nhìn cái gì? Ai cho cô nhìn tôi? Uông Chữ Hạ không vui hỏi lại. Anh đang nói chuyện với tôi ư? Ngoài tôi và cô, trong thang máy còn người thứ ba sao? Thái độ người đàn ông rất kiêu ngạo. Cô không thích gặp rắc rối, nhưng thái độ hống hách của anh ta khiến cô khó chịu. Cô nhớn mày, lạnh lùng nói. Thưa anh rõ ràng va phải tôi trước. Thái độ xin lỗi cũng không có thành ý. Tôi đã không phản ứng lại. Giờ anh còn ăn nói khó nghe. Như vậy có làm to chuyện quá không? Cô lập luận hợp lý, nhưng lại khiến người đàn ông tức giận. Tao đã xin lỗi mà còn hống hách. Thật không biết tốt xấu. Tao cho mày biết cái giá của sự coi khinh người khác. Vừa dứt lời, người đàn ông giơ tay lao về phía cô. Uông Chữ Hạ kinh hãi, vội vàng né tránh. Do thang máy quá chật chội, cô nhanh chóng bị ép vào góc. Tay người đàn ông bóp nghiến cổ họng cô. Tiếng cười khủng khục xét buốt vang lên xuyên vào tai. Chưa có người phụ nữ nào dám nói chuyện với tao hỗn láo thế này. Tao muốn xem mày kiêu ngạo như thế nào. Xuống âm phủ đi. Cổ họng bị bóp chặt, Uông Chữ Hạ không thở nổi, oxy không được lưu thông, khuôn mặt cô bắt đầu tái đi, mắt trở nên mông lung. Cô không ngờ bản thân sẽ chết vì một lời nói. Vào giây phút cuối cùng, khi ý thức chuẩn bị mất đi, cô mơ hồ nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Thằng khốn, mày đang làm gì em ấy? Mộc Anh Húc chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ rời mắt khỏi Uông Chữ Hạ vài phút là cô đã có thể gặp ngay chuyện kinh khủng thế này. Khi thang máy mở ra, anh nhìn thấy bàn tay người đàn ông trên cổ Uông Chữ Hạ. Máu nóng dồn lên não, anh bùng nổ lao đến. Buông ra! Mộc Anh Húc đấm vào thái dương người đàn ông, kéo gã khỏi người cô. Một tay anh giữ chặt cổ gã, dùng sức đập liên tiếp đầu gã vào tường thang máy. Uông Chữ Hạ không có điểm tựa, lườn trượt ngã xuống sàn. Mộc Anh Húc ném mạnh gã đàn ông, chạy đến đỡ lấy cô. Chữ Hạ! Chữ Hạ! Thấy không ổn, người đàn ông bỏ lên với đầu đầy máu, nhanh chóng chuồn ra khỏi thang máy. Mộc Anh Húc không đuổi theo vì cơ thể Chữ Hạ đã mềm oặt trong lòng, gọi thế nào cũng không đáp lại. Tình trạng thiếu dưỡng khí khiến Uông Chữ Hạ hôn mê. Mộc Anh Húc vội vàng bế cô ra khỏi thang máy, chạy vội ra xe, đến bệnh viện. Lúc này, Chữ Hạ chỉ cảm thấy mình như đang ở một trong bể nước lạnh. Bên tai không ngừng vang lên tiếng thầm thì. Uông Chữ Hạ, chỉ cần em tỉnh lại, tôi đều nghe theo em. Giọng nói rất ấm áp, xen lẫn hoảng sợ, lo lắng. Chữ Hạ tỉnh lại đã là chiều hôm sau. Cô hôn mê một ngày, một đêm. Tại sao lại dính vào kẻ điên kia? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao gã muốn giết em? Không điều tra được thông tin người đàn ông à? Uông Chữ Hạ hỏi. Hắn có mục đích ngay từ đầu, nên đội mũ lưỡi chai rất thấp, tránh để lộ diện khuôn mặt trong camera. Mộc Anh Húc hối hận vì lúc đó để gã thoát. Em cứ an tâm nghỉ ngơi, tôi sẽ lo việc này. Thời điểm Mộc Anh Húc đi vệ sinh, một y tá đi vào nhắc nhở cô. Đã đến giờ uống thuốc. Uông Chữ Hạ sửng sốt, nhìn mấy viên thuốc trên khay, thắc mắc hỏi. Đây là thuốc gì? Không phải tôi chỉ bị hôn mê do thiếu oxy. Bác sĩ cũng nói không cần dùng thuốc mà. Cô ta cho em uống thuốc gì? Mộc Anh Húc vội kéo y tá ra, tức giận gào lên. Y tá giả cười chế nhạo. Đừng lãng phí thời gian, vô ích thôi. Cô ta không còn sống lâu nữa. Cho dù có chết, tôi cũng phải kéo theo cô ta. Mộc Anh Húc tát cô ta, túm tóc đập thẳng vào thành giường. Lý trí của anh lúc này đã bị cơn giận chiếm cứ. Sự hung bạo trong máu mở ra đầy chết chóc. Bên tai anh vang lên tiếng gào tét của y tá thật. Đừng đánh nhau trong bệnh viện, mau đưa bệnh nhân đi rửa dạ dày. Mộc Anh Húc nhìn về phía giường bệnh sau khi được y tá nhắc nhở, lý trí tỉnh táo hơn, nhận ra Uông Chữ Hạ đã hôn mê. Anh ném cơ thể trên tay xuống đất, vội vàng bế bổng Uông Chữ Hạ lên, chạy đến phòng cấp cứu. Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, trong lòng anh dâng lên cảm giác sợ hãi. Nỗi sợ hãi mất đi thứ quan trọng giống như tai nạn xe hơi cách đây 3 năm. Đây là lần thứ hai cô phải cấp cứu trong 2 ngày liên tiếp. Đều là vì anh không bảo vệ được nên cô mới gặp nguy hiểm. Ngủ thụp xuống hành lang bên ngoài phòng cấp cứu. Lông mày Mộc Anh Húc cau lại, anh vùi đầu vào hai cánh tay. Tâm trí anh bây giờ rối bời, hoảng loạn đầy tự trách. 1 giờ sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra với vẻ mệt mỏi. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, thuốc cô ấy uống đúng là có độc. Chúng tôi đã rửa dạ dày cho cô ấy. Có để lại tác dụng phụ gì không bác sĩ? Tia sáng lạnh lẽo lé lên trong mắt của Mộc Anh Húc. Không để lại tác dụng phụ. Các vị có biết loại thuốc em ấy uống là thuốc gì không? Thuốc hòa tan ngay khi vào cơ thể. Chúng tôi không rõ thành phần. Muốn nghiên cứu thành phần, cần thêm thời gian. Bác sĩ lắc đầu dặn dò. Chỉ nên cho cô ấy ăn đồ lỏng, dễ tiêu hóa để tránh kích ứng dạ dày. Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Khi biết Uông Chữ Hạ không sao, tảng đá lớn đang đè nén trong lòng Mộc Anh Húc cuối cùng cũng rơi xuống. Lúc này anh mới có tâm trạng kết nối các cuộc điện thoại liên tiếp từ thư ký Trần Hiên. Mộc Tổng, cuối cùng ngài cũng trả lời điện thoại. Ngay khi kết nối, giọng nói sốt ruột của Trần Hiên đã vang lên. Có vấn đề với dự án hợp tác cùng công ty Cao Gia. Nhà máy Cao Gia ngừng sản xuất hàng với rất nhiều lý do. Thời hạn giao hàng không còn nhiều. Hơ, Cao Gia muốn đánh bài ngựa với tôi. Mộc Anh Húc cười khẩy. Dự án hợp tác với Cao Gia là dựa trên mặt mũi Cao Chữ Mộc. Hiện tại đột ngột dừng công việc là muốn hạ uy tín Mộc Thị. Muốn chơi, tôi chiều đến cùng. Ý của ngài là? Thư ký Trần Hiên ngập ngừng. Cứ mạnh tay theo đúng điều khoản hợp đồng, không cần quan tâm Cao Chữ Mộc. Mộc Anh Húc tàn nhẫn nói. Tôi sẽ quay về ngay. Vâng, thưa ngài. Khi Mộc Anh Húc cúp điện thoại, Chữ Hạ đã được đẩy ra chuyển về phòng bệnh thường. Anh lặng lẽ theo sau. Mộc Anh Húc yên lặng ngồi ở bên giường, nhìn đôi môi không còn chút máu cùng sắc mặt tái nhợt của ông Chữ Hạ. Trong lòng không ngừng tự trách. Chỉ vài phút bất cần, anh đã khiến cô phải gặp nguy hiểm. Cầm bàn tay thon dài xanh xao, anh cúi xuống hôn lên mu bàn tay, ánh mắt xót xa. Xin lỗi, anh đã không bảo vệ được em. Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện khiến mũi anh cay cay. Cặp mắt ưng vốn hung ác trở nên nhu hòa rất nhiều. Điện thoại rung lên đột ngột. Mộc Anh Húc cau mày vì bị phá rối. Sếp, em có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Em vừa xuống sân bay, sếp cho em địa chỉ đi. Lúc khác, bây giờ không tiện. Chuyện liên quan đến Uông Chữ Hạ. Nhận ra giọng nói của trợ lý riêng đặc biệt nghiêm túc, Mộc Anh Húc không phát hỏa, đọc nhanh tên bệnh viện rồi tắt máy. Hiện tại anh không muốn rời khỏi Uông Chữ Hạ dù nửa bước. Cơ thể cô sau khi gặp 2 lần tai nạn liên tiếp, sức chịu đựng đến giới hạn nên chìm vào giấc ngủ sâu. Ngay cả khi trong phòng xuất hiện vị khách lạ mặt, cô vẫn chưa tỉnh. Nhìn thấy người vào cửa, Mộc Anh Húc lạnh nhạt. Tạ Hương Tây, tốt nhất cậu nên có tin tức quan trọng. Tạ Hương Tây là cánh tay phải của Mộc Anh Húc, là một thiên tài máy tính. Tất cả dữ liệu chỉ cần hắn muốn đều có thể lấy được. Mọi điều tra từ trước đến nay của Mộc Anh Húc, hắn ta chưa từng làm anh thất vọng. Tạ Hương Tây vẫn bình thản trong bộ dáng cả lơ phất phơ. Điểm tĩnh lấy ra một bảng danh mục đầu tư. Sếp đọc sẽ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mộc Anh Húc bất mãn thái độ nhởn nhơ của hắn, nhưng không nghi ngờ mà cầm lấy danh mục. Số liệu và tên danh mục đầu tư trên đó khiến sắc mặt anh càng ngày càng xám đen. Sau khi tôi tra số dư biến động trong ngân hàng của Cao Chữ Mộc thời gian gần đây, không có quá nhiều nghi vấn về các loại hóa đơn. Nhưng 3 năm trước, tài khoản của cô ta thanh toán một bất động sản 30 triệu. 30 triệu? Mục Anh húp lẩm bẩm. Tuy anh làm thẻ ngân hàng phụ cho Cao Chữ Mộc, nhưng con số bỏ vào đấy chỉ để cô ả chi tiêu dư giả sinh hoạt thoải mái, chứ không lên đến một con số lớn như vậy. 3 năm trước, có thứ gì đó xẹt qua não. Mục Anh húp cảm thấy bản thân vừa nhận ra điều gì đó. Cao gia có công ty niêm yết, cũng thuộc dạng giàu có, nhưng không đủ thực lực cho con gái 30 triệu để mua bất động sản, đứng tên riêng Cao Chữ Mập. Tạ Hướng Tây tiếp tục nói. Đây là bảng giao dịch 3 năm trước trong thẻ ngân hàng của Cao Chữ Mập. Tạ Hướng Tây đưa ra một danh sách khác. Hắn nhìn chằm chằm Mục Anh Húc, nói từng chữ. Thẻ ngân hàng của cô ta nhận 50 triệu vào 3 năm trước. 3 năm trước? 50 triệu? Mục Anh Húc lặp lại vài câu rồi liếc nhìn Tạ Hướng Tây. Tạ Hướng Tây gật đầu khẳng định. 50 triệu anh đưa cho Cao Chữ Tịch, cô ấy không hề nhận được. Cao Chữ Mập hoàn toàn chiếm đoạt số tiền đó. Mục Anh Húc bị sốc bởi sự thật. 50 triệu, hắn hiểu lầm nhân cách Cao Chữ Tịch trong suốt 3 năm, trong khi cô chưa từng nhận một xu nào từ anh. Nhìn khuôn mặt đen kịt không cảm xúc của Mục Anh Húc, Tạ Hướng Tây thành thật cúi đầu. Xin lỗi sếp, tôi tra ra số liệu quá muộn. Mục Anh Húc nhìn cô im lìm nằm trên giường, cảm giác tội lỗi càng tăng gấp nhiều lần. Giọng anh nhỏ đến mức không ai trong phòng nghe được. 3 năm qua, tôi nợ em quá nhiều. Tại thành phố A, Ôn Thế và Lư Hàn Tuyết đang ngồi ăn tối. Hai người trò chuyện về những sự kiện thú vị gần đây thì điện thoại di động của Ôn Thế đột nhiên đổ chuông. Hàn liếc nhìn màn hình điện thoại. Đó là một dãy số xa lạ, lập tức cúp máy. Thấy Hàn cúp điện thoại, Lư Hàn Tuyết tò mò. Ai vậy? Sao anh không trả lời? Số lạ, đều là tư vấn quảng cáo linh tinh. Ôn Thế thờ ơ trả lời. Tuy nhiên, dãy số xa lạ vẫn tiếp tục gọi. Ôn Thế mất kiên nhẫn bắt máy. Ai vậy? Anh Ôn, anh không lo cho sự sống chết của vị hôn thê sao? Mặt Ôn Thế trợn to khi nghe 3 chữ vị hôn thê. Anh cảm giác âm thanh qua điện thoại rất quen thuộc. Em ấy bị làm sao? Tại sao anh có được tin tức của em ấy? Anh là ai? Sau khi bắt gặp Mục Anh Húc ôm Uông Chữ Hạ, hắn không còn gặp lại cô. Ôn Thế nghĩ cô đang tránh mặt hắn. Cuộc điện thoại này quấy tung tâm trạng bình lặng của hắn. Tôi là ai không quan trọng. Giọng điệu bên kia điện thoại như ma âm xuyên vào tai Ôn Thế. Uông Chữ Hạ đang ở nước S, không biết sống chết ở trong bệnh viện Z. Ôn Thế sắc mặt tái nhợt, suýt rơi điện thoại. Hắn hét lên hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Em ấy bị làm sao mà phải nằm viện? Tít tít. Điện thoại tắt ngang không có câu trả lời. Ôn Thế vội cầm áo khoác chạy ra ngoài. À thế, anh đi đâu? Lư Hàn Tuyết chỉ biết có chuyện không ổn. Thấy hắn chạy đi, liền đứng lên đuổi theo, nhưng bị phục vụ lịch sự cản đường. Xin lỗi thưa cô chưa thanh toán hóa đơn. Lư Hàn Tuyết vội vàng trả tiền và thấy Ôn Thế lái xe phóng vút đi thông qua cửa kính. Cô dậm chân bất lực, giọng nói mệt mỏi chán nản. Lại là cô ta, khi nào cô ta buông tha cho A thế? Nhưng không có ai trả lời câu hỏi của Lư Hàn Tuyết. Ôn Thế đến nước S đã là ngày hôm sau, hắn trực tiếp bắt taxi tìm đến bệnh viện Z. Nhưng hắn không biết Uông Chữ Hạ ở phòng nào. Xin chào, tôi muốn hỏi bệnh nhân Uông Chữ Hạ nằm phòng số bao nhiêu? Cô y tá kiểm tra trên máy tính và lịch sự trả lời. Cô Uông Chữ Hạ ở phòng 401, tầng 4, khu đặc biệt. Cảm ơn. Ôn Thế lịch sự đáp lại, vội vàng đến thang máy. Ở trong phòng 401, Mục Anh Húc vẫn giữ nguyên bộ mặt u ám như cả thế giới thiếu nợ anh. Anh vẫn chưa quên cái tên đầu tiên Uông Chữ Hạ gọi khi tỉnh dậy. Chỉ cần nghĩ đến là thấy trong lòng bốc hỏa. Sáng nay, quay trở lại bệnh viện, Mục Anh Húc chưa từng cười. Anh biết Uông Chữ Hạ chỉ là vô tình gọi tên Ôn Thế. Nhưng anh vẫn ấm ức khó chịu. Uông Chữ Hạ lén lút nhìn Mục Anh Húc qua bát cháo trắng, thận trọng nói. Tôi nghe Tạ Hướng Tây nói, mấy ngày nay anh chăm sóc tôi. Tôi đúng là luôn gây phiền phức cho anh. Mục Anh Húc khịt mũi coi thường. Biết thế là tốt, để không gây rắc rối cho tôi nữa. Từ giờ phải luôn nghe lời tôi, rõ chưa? Câu nói bá đạo độc đoán của anh khiến không khí bớt gượng gạo. Uông Chữ Hạ biết anh đang không vui nên im lặng không cãi lại. Cô uống hết bát cháo, vừa đặt xuống thì có chiếc khăn trắng đưa ra trước mặt. Uông Chữ Hạ đưa tay cầm thì Mục Anh Húc tự nhiên giơ lên mặt lau khóe miệng cho cô. uống cháo mà cũng dính tùm lum khắp mặt. Cô là trẻ con hả? Giọng nói hung ác nhưng động tác chăm sóc nhẹ nhàng cẩn thận. Chữ Hạ xấu hổ giữ cổ tay anh lại. Mục tổng, tôi có thể tự làm. Cánh cửa bật mở thô lỗ từ bên ngoài. Tiếng hét lớn lo lắng khiến hai người giật mình. Hạ Hạ, em có làm sao không? Nghe thấy tên mình, chữ Hạ kinh ngạc nhìn thấy Ôn Thế lao vào phòng với hơi thở dồn dập vì chạy vội vàng. Thế ca? Gọi xong, cô mới nhớ bản thân còn đang cầm tay Mục Anh Húc, nhanh chóng bỏ ra trong sự xấu hổ. Cô lén quan sát sắc mặt Mục Anh Húc. Cô cũng không rõ tại sao lại có phản xạ này. Tại sao anh cũng nở nước S? Làm sao anh biết là em đang nằm viện? Uông Chữ Hạ lúng túng hỏi. Cô không tin Ôn Thế sẽ đuổi theo cô sau những gì cô đã thể hiện bên ngoài. Ôn Thế không trả lời. Hắn chưa hết sốc khi biết Mục Anh Húc cũng đang ở đây. Mục Anh Húc nhận ra bầu không khí xấu hổ. Anh chủ động miễn cưỡng nhường lại không gian cho hai người. Tôi ra ngoài. Hai người tự nhiên nói chuyện đi. Trước khi đi, để dằn mặt tình địch, Mục Anh Húc ngạo mạn cố tình lau quanh miệng Uông Chữ Hạ một lần nữa. Đặt khăn bẩn và bát cháo vào khay trên nóc tủ rồi nghênh ngang ra khỏi phòng. Ôn Thế bước vội đến bên giường, quan sát trên dưới người cô, lo lắng hỏi. Hạ Hạ, em có sao không? Có vẻ chỉ là bệnh nhẹ, nhưng tại sao điện thoại lại bảo em không rõ sống chết trong viện, khiến anh nghĩ em gặp chuyện nguy kịch đến tính mạng. Không rõ sống chết. Uông Chữ Hạ gãi mũi cười nhẹ. Ai báo tin giả cho anh vậy? Em chỉ đến phòng cấp cứu 2 lần. Em thực sự phải vào phòng cấp cứu? Nhìn tình trạng cơ thể cô rất ổn định, Ôn Thế nghĩ tin tức là giả. Giờ đây Chữ Hạ thừa nhận khiến hắn hoảng sợ. Ôn Thế đau lòng và thương cô thật lòng, không nhịn được liền trách mắng. Hạ Hạ, tại sao em không tự chăm sóc bản thân? Em đến nước S sống có gì tốt? Mục Anh Húc không chăm sóc em sao? Không phải đâu Thế ca. Chữ Hạ nhanh chóng phủ nhận, không muốn Mục Anh Húc bị hiểu lầm. Em sang nước S là chuyện em tự quyết định. Mục Anh Húc không liên quan. Nếu anh ta không cứu em 2 lần, em sợ rằng bản thân đã bị người giết chết rồi. Cái gì? Có người muốn giết em ư? Ôn Thế muốn cầm tay cô để cảm nhận hơi ấm của sự sống. Nhưng Chữ Hạ khéo léo tránh ra. Hắn không tức giận, chỉ quan tâm đến tính mạng cô. Ai muốn giết em? Một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang muốn bóp cổ giết chết em trong thang máy. Một cô y tá giả ép em uống thuốc độc. Chữ Hạ kể lại những trải nghiệm kinh khủng đầy kỳ lạ những ngày gần đây. Ôn Thế càng nghe càng nhíu chặt mày. Sau khi phân tích tình huống cô nói, trong đầu hắn chợt lóe lên một cái tên. Hạ Hạ, tránh xa Mục Anh Húc. Ôn Thế đưa ra lời khuyên sau khi suy nghĩ. Tại sao? Uông Chữ Hạ kinh ngạc. Anh ta đã cứu em, anh ta không phải là kẻ chủ mưu đâu. Ôn Thế muốn nói cho cô biết suy đoán của chính mình, nhưng hắn không có bằng chứng nên uyển chuyển nói. Một người đàn ông thành đạt như Mục Anh Húc chắc chắn có rất nhiều phụ nữ theo đuổi. Em và anh ta gần đây thường xuyên đi cùng nhau. Chỉ một chút thân cận của hai người cũng đủ trở thành nạn nhân của sự ghen tị. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Ôn Thế sẽ không bất lịch sự nói ra lời khó nghe này. Hắn chần chừ nói thêm một thông tin. Người gọi điện thoại thông báo tin tức nằm viện của em cho anh. Tuy giọng nói đã bị biến đổi, nhưng anh vẫn nghe ra là giọng phụ nữ. Lời nói của Ôn Thế rất khôn khéo, nhưng Uông Chữ Hạ nhanh chóng nghĩ đến cùng một người như hắn. Trên đời này, ngoại trừ Cao Chữ Mộc, sẽ không có người nào ghét bỏ cô nhiều như vậy. Cao Chữ Mộc có thể hận cô đến mức muốn giết cô. Ả từng tự tay làm việc này một lần tại biệt thự cũ. Nhưng để Ôn Thế không lo lắng, Uông Chữ Hạ không nói ra suy đoán của mình mà chuyển chủ đề. Không sao đâu, hiện tại em ổn rồi. Uông Chữ Hạ gắng gượng nở nụ cười bên ngoài. Ngược lại là anh, không phải anh bận rộn chuẩn bị đính hôn với Lư Hàn Tuyết sao? Anh đột ngột chạy sang nước S, cô ấy sẽ hiểu lầm không? Đính hôn? Ôn Thế còn kinh ngạc hơn Uông Chữ Hạ khi biết tin. Anh muốn đính hôn với Lư Hàn Tuyết, ai nói cho em biết? Uông Chữ Hạ sững sờ, chợt nhận ra cô bị bà Ôn đánh lừa. Chuyện Ôn Thế đính hôn với Lư Hàn Tuyết là Ôn phu nhân đích thân nói với cô. Hẳn do bà cố tình để cô tự giác rời xa Ôn Thế. Trước ánh mắt dò hỏi của Ôn Thế, cô né tránh. Có lẽ em nghe nhầm. Đúng vậy, là em nghe nhầm. Hạ Hạ, nói với anh, là ai nói với em việc đính hôn này? Ôn Thế truy hỏi đến cùng. Không có ai, do em nhìn thấy anh và Lư Tiểu Thư thân mật, nên nghĩ tình cảm của hai người đủ sâu nặng để tính đến việc đính hôn. Uông Chữ Hạ lắp bắp nói dối.

sợ rằng sẽ kiệt sức. Tạ Hướng Tây thành công khiến Chữ Hạ thấy lo lắng và áy náy với Mục Anh Húc. Qua lời trêu đùa của cô y tá, cô được cho biết Mục Anh Húc đã chăm sóc cô rất ân cần tỉ mỉ khi cô hôn mê. Thậm chí y tá còn nhầm tưởng họ là người yêu. Anh có thể đặt giúp tôi vé về thành phố A không? Uông Chữ Hạ đột nhiên hỏi một câu như vậy. Tạ Hướng Tây bối rối không hiểu. Cô muốn quay về thành phố A, muốn về bên sếp Mục. Mặt cô đỏ bừng sau câu hỏi của hắn, giọng nói lý nhí thanh minh. Tôi chỉ muốn quay lại xem có giúp đỡ được gì cho Mục Tổng không. Dù sao anh ta cũng là ân nhân cứu mạng, tôi cũng nên làm gì đó để đền đáp. Tạ Hướng Tây cười gian xảo vì khổ nhục kế thành công. Hắn gật đầu thật nhanh. Để tôi đặt vé ngay bây giờ. Hai người bắt taxi ra sân bay. Chữ Hạ tuy quyết định quay lại thành phố A, nhưng cô vẫn thấy lấn cấn trong lòng. Dù sao cô cũng đã hứa với Ôn phu nhân. Khi lên máy bay, Tạ Hướng Tây nhìn thời gian mấy lần, do dự muốn nói gì đó. Nhìn dáng vẻ sốt ruột của hắn, Chữ Hạ quan tâm hỏi. Có chuyện gì vậy? Tôi uống quá nhiều nước và muốn đi vệ sinh. Tạ Hướng Tây lộ vẻ xấu hổ. Cô ở đây một mình được không? Sếp Mục giao cô cho tôi không dám để cô một mình, tôi sợ không an toàn. Chữ Hạ cảm động, giọng nói nhẹ nhàng thúc giục. Đừng lo lắng, ở đây nhiều người như vậy, có thể xảy ra chuyện gì với tôi? Tạ Hướng Tây vẫn lo lắng, nhưng hắn thật sự chịu không nổi. Liền xoay người chạy thật nhanh, đuổi theo sau lưng là tiếng cười vui vẻ của Uông Chữ Hạ. Ngay trong tích tắc, một bóng dáng cao lớn đã đứng chắn tầm nhìn của cô. Nụ cười của Chữ Hạ đông cứng nơi khóe miệng. Chưa kịp nói thì cổ tay đã bị nắm lấy kéo đi. Đi theo anh. À thế, anh buông em ra. Chữ Hạ vùng vẫy, dùng tay kia ôm chặt lưng ghế không chịu nhúc nhích. Thấy cô ngang bướng, Ôn Thế nhăn mày, hạ giọng hỏi. Em muốn quay về với Mục Anh Húc ư? Anh hiểu lầm rồi, em là thư ký của Mục Thị, em quay về là để tiếp tục làm việc. Em thật sự chỉ vì công việc. Cổ họng Ôn Thế khô khốc, lời nói thoát ra đắng chát. Hay là vì anh ta? Câu hỏi này Ôn Thế đã hình thành trong lòng suốt thời gian ở bệnh viện. Hàng ngày hắn đều vào thăm Chữ Hạ, hắn cảm nhận rõ thái độ cô khi nhắc đến Mục Anh Húc thay đổi rất nhiều. Thời điểm Mục Anh Húc biến mất, tâm trạng cô ủ rũ buồn bã, hắn đều cảm nhận được. Hôm hắn hỏi xong nghi vấn rồi, lại thấy hối hận, hắn đột nhiên không muốn đối mặt với câu trả lời. Chữ Hạ sửng sốt trong chốc lát, nở nụ cười nhẹ. Đương nhiên là vì công việc. Trong khi nói, ánh mắt cô trốn tránh không nhìn thẳng vào mắt Ôn Thế. Ngay cả nụ cười cũng giả tạo cứng ngắc. Ôn Thế không vạch trần, hắn chấp nhận để cô tự lừa dối bản thân và lừa dối người khác. Hắn đưa ra chủ ý dựa theo lời cô. Nếu em thực sự chỉ vì công việc, anh có thể tìm cho em một công việc với môi trường tốt và mức lương cao hơn. Em không cần phải làm việc dưới sự hà khắc của Mục Anh Húc. Chắc chắn anh ta luôn la mắng và trách phạt đúng không? Thế ca, em không muốn suốt đời dựa vào anh. Chữ Hạ ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt xen lẫn cảm kích và cầu xin. Anh bây giờ đã có bạn gái, hãy đối tốt với cô ấy. Cô gái nào cũng biết ghen, dù cô ấy rộng lượng, cũng không ai chấp nhận bạn trai mình quan tâm đến một cô gái khác. Thế ca, đừng lãng phí thời gian với em nữa. Chữ Hạ không biết quan hệ của Ôn Thế với Lư Hàn Tuyết đã đến giai đoạn nào. Tuy việc đính hôn mà bà Ôn nói là giả, nhưng hai người yêu nhau, tương lai cũng sẽ đính hôn thật. Lời nói của cô khiến Ôn Thế không còn do dự trong lòng. Mối quan hệ giữa Chữ Hạ và Mục Anh Húc đang phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát. Cô hiểu lầm quan hệ của hắn với Lư Hàn Tuyết ngày càng sâu sắc. Bà Ôn không làm hại cô thì vẫn có người khác tìm mọi cách sát hại cô. Những sự thật này khiến Ôn Thế phản bội thỏa thuận với mẹ Ôn. Hắn nói, Hạ Hạ, em hiểu lầm rồi. Lư Hàn Tuyết và anh chỉ là tình nhân trong hợp đồng. Tình nhân trong hợp đồng? Uông Chữ Hạ ngạc nhiên nhìn Ôn Thế. Rõ ràng lần trước gặp nhau ở gần Ôn gia, cô thấy hai người rất thân mật. Ôn Thế thở hắt ra, thấy bản thân ngu ngốc vì che giấu trong thời gian dài. Anh và Lư Tiểu Thư đều muốn đối phó với gia đình, nên cùng ký thỏa thuận làm người yêu giả trong một tháng. Vậy những lần em gặp hai người đi cùng nhau? Ôn Thế nắm lấy tay cô thành thật nói. Đều là bàn về hợp đồng và đang đóng giả làm người yêu. Anh không có tình cảm gì với Lư Tiểu Thư. Từ trước đến nay, anh chỉ có tình cảm với em. Nhưng cho dù Ôn Thế không liên quan gì đến Lư Hàn Tuyết, cô cũng không thể đi cùng Ôn Thế. Cô nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, dưới ánh mắt dò hỏi của hắn, cô chậm rãi nói. Cho dù hai người chỉ là tình nhân hợp đồng, nhưng với Ôn phu nhân, đấy lại là thật. mẹ anh vĩnh viễn không chấp nhận em. Chúng ta làm từng bước một, rồi mẹ sẽ hiểu và yêu quý chấp nhận em. Thế ca, đã 3 năm rồi, em và anh cố gắng 3 năm, nhưng ngoài ghét bỏ và hận thù, mẹ anh chưa từng nhìn nhận em. Chữ Hạ lắc đầu, ánh mắt cương quyết. Hai tay Ôn Thế từ từ buông xuống, cảm giác thất vọng khiến hắn kiệt sức. Ôn gia là rào cản ngăn giữa hắn và cô. Hắn chưa vượt qua được thì lấy gì đảm bảo cho tình cảm của cả hai người? Việc hắn đến nước S đã đến tai bà Ôn. Trong một ngày, hắn nhận hàng trăm cuộc gọi từ mẹ. Hắn vô cùng mệt mỏi. Chữ Hạ biết chuyện hai người luôn là bế tắc. Cô giả vờ cười thoải mái. Được rồi, anh đừng lo chuyện của em nữa. Không được. Mặt Ôn Thế đột ngột đen kịt. Hắn nắm chặt cánh tay cô. Cho dù chưa thể đưa em bước vào cửa Ôn gia, anh cũng không bao giờ để em ở bên Mục Anh Húc. Buông cô ấy ra. Trong khi hai người đang giằng co, một tiếng hét từ xa chạy lại. Tạ Hướng Tây xuất hiện, kéo Chữ Hạ ra sau lưng bảo vệ, quát vào mặt Ôn Thế. Tiên sinh, anh dám bắt cóc người giữa ban ngày. Tôi đưa người của tôi đi, không liên quan đến anh. Ôn Thế tức tối đáp lại. Người của anh? Tạ Hướng Tây cười nhẹ, nhìn lên nhìn xuống Chữ Hạ tò mò hỏi. Chỗ nào trên người cô ấy viết tên anh vậy? Anh... Tạ Hướng Tây khiến Ôn Thế tức giận không nói nên lời. Tạ Hướng Tây cười xấu hổ. Chúng tôi đã đến giờ lên máy bay, xin phép đi trước. Nhìn Tạ Hướng Tây bảo vệ Chữ Hạ rời đi, cảm giác mất mát trong lòng Ôn Thế ngày càng mạnh. Hắn có thể đuổi kịp để giành lại người, nhưng điều đó chỉ gây ác cảm với Chữ Hạ. Sau 10 giờ bay, Chữ Hạ đã về tới thành phố A. Tạ Hướng Tây muốn đưa cô về nhà để nghỉ ngơi, nhưng Uông Chữ Hạ lắc đầu. Anh đưa tôi đến công ty đi. Đến công ty? Tạ Hướng Tây liếc Chữ Hạ qua kính chiếu hậu, hạ giọng thuyết phục. Cô mới xuống máy bay nên nghỉ ngơi để cân bằng múi giờ. Sếp Mục đặc biệt cho phép cô hôm nay không cần đi làm. Nếu là bình thường, Chữ Hạ sẽ nghe lời về nghỉ ngơi. Nhưng những gì trải qua ở nước S, sự quan tâm của cô đối với Mục Anh Húc đã khác trước. Chỉ cần nghĩ đến anh thức ngày đêm chăm sóc cô, rồi buôn ba về nước lo chuyện công việc, cô đã thấy xót xa trong lòng. Cô uyển chuyển thuyết phục Tạ Hướng Tây. Anh cứ đưa tôi đến công ty, cho dù không giúp được chuyện gì, tôi ít nhất có thể pha cà phê và gọi một bữa ăn, đúng không? Tôi nghĩ với con người nghiện công việc như Mục Tổng, chắc chắn sẽ không bận tâm đến giờ giấc ăn uống đâu. Tạ Hướng Tây cũng hiểu bản chất tham công tiếc việc của ông chủ. Tay xoay vô lăng điệu nghệ, miệng không ngừng dặn dò. Nếu sếp Mục hỏi, cô ngàn vạn lần đừng nói là tôi đưa cô đến công ty. Nếu không, anh ta sẽ xử tôi mất. Uông Chữ Hạ bật cười trước giọng hài hước, gật đầu đồng ý. Trong văn phòng cấp cao nhất của tập đoàn Mục Thị, ngón tay của Mục Anh Húc lướt nhanh trên bàn phím. Màn hình liên tục chạy các dữ liệu. Mục Anh Húc như đắm chìm trong các con số, mày cau nhẹ khiến khuôn mặt trở nên nghiêm khắc. Một mùi cà phê quen thuộc khiến anh sửng sốt. Anh nhớ cốc cà phê đã uống cạn từ lâu, nhưng quá mải làm việc cũng lười gọi thư ký đổi cốc khác. Ngẩng phát đầu, đối diện với khuôn mặt tươi cười của Uông Chữ Hạ, Mục Anh Húc không khỏi kinh ngạc. Sao em lại đến công ty? Tạ Hướng Tây không đưa em về nghỉ ngơi sau khi xuống máy bay sao? Tôi đã dặn anh ta cho em nghỉ hôm nay. Ông chủ cũng đi làm, thư ký nhỏ như tôi sao lười biếng được? Uông Chữ Hạ cười lấy lòng. Mục Anh Húc nhíu mày, vô thức cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, cảm nhận vị quen thuộc mà anh yêu thích lâu nay. Cô híp mắt cười hài lòng trước vẻ mặt thỏa mãn của anh. Mục tổng, có việc gì cho tôi làm không? Mục Anh Húc cau mày, lạnh lùng nói với Uông Chữ Hạ. Không cần em ở đây, em có thể về nghỉ ngơi, tôi sẽ không trừ lương. Nội dung lời nói là quan tâm, nhưng giọng điệu lãnh đạm rét buốt khiến cô bất giác rùng mình. Tôi đi làm vì trách nhiệm công việc, anh đừng hở ra là nói đến lương. Đi ra ngoài và làm việc theo ý em. Mục Anh Húc ngày càng lạnh giá, lớn giọng đuổi người. Vâng, Mục tổng, có việc gì thì gọi cho tôi. Chữ Hạ cắn môi lặng lẽ rời khỏi văn phòng. Ngay lúc cô đóng cửa lại, tất cả vẻ thờ ơ trên mặt Mục Anh Húc trong phút chốc sụp đổ. Anh cảm thấy khi ở bên cô, tâm trạng không lúc nào ổn định được. Anh nhíu mày buộc mình bình tĩnh và làm việc. Bên ngoài phòng làm việc, vẻ mặt của Chữ Hạ cô đơn, tay vẫn đặt trên nắm cửa. Thư ký Trần Hiên, ngay từ khi cô bước vào văn phòng đã luôn chú ý động tĩnh, liền bước đến an ủi. Mục tổng liên tục làm việc không nghỉ ngơi trong thời gian dài. Ngay cả bữa trưa cũng qua loa giải quyết. Vì vậy tâm trạng ngày ấy không được tốt. Cô đừng để trong lòng. Uông Chữ Hạ, cô lắc đầu. Cô không trách móc Mục Anh Húc, nhưng một chút buồn và tổn thương đọng lại trong tim cô. Chữ Hạ thôi không nhìn vào cánh cửa phòng giám đốc. Cô tò mò hỏi thư ký Trần Hiên. Không phải công ty Cao Gia là của nhà Cao Chữ Mộc sao? Với mối quan hệ của cô ta và Mộc Tổng, tại sao Cao Gia lại đột nhiên phá hủy sự hợp tác? Thư ký Trần Hiên đề phòng nhìn xung quanh, cúi xuống gần cô với bộ dạng thần bí, trầm giọng nói. Cao tiểu thư, bây giờ không còn quan hệ với Mộc Tổng. Dĩ nhiên Cao Gia muốn rút củi dưới đáy nồi. Bắt gặp ánh mắt vẫn mờ mịt và bối rối của Chữ Hạ, thư ký Trần Hiên thở dài bất lực nói sự thật. Mộc Tổng đã chia tay với Cao tiểu thư và đuổi cô ta ra khỏi Mộc gia. Uông Chữ Hạ bị sốc, cô mở to mắt nhớ đến việc Mộc Anh Húc đề nghị cô dọn về Mộc gia trước khi sang nước S. Cô vẫn tưởng là trò đùa, hóa ra anh đã dọn dẹp sạch sẽ rồi mới đưa ra đề nghị. Bây giờ cô hiểu vì sao Cao Chữ Mộc như kẻ điên xông vào biệt thự cũ để giết cô. Cao Chữ Mộc vốn lợi dụng sự cố này để trả thù. Cao gia nghĩ việc ngừng sản xuất và trì hoãn thời hạn giao hàng sẽ khiến Mộc thị khốn đốn. Nhưng họ quá coi thường Mộc tổng của chúng tôi. Thư ký Trần Hiên nói với giọng đắc thắng. Mộc tổng từ lâu đã không hài lòng với thành phẩm do Cao gia sản xuất. Nhưng vì nể mặt Cao tiểu thư nên chưa chấm dứt hợp đồng. Ngày ấy đã xây dựng một nhà máy khác, kế hoạch là sản xuất đợt hàng tiếp theo. Bây giờ chỉ cần đẩy nhanh tiến độ. Chữ Hạ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì Mộc Anh Húc đã chuẩn bị trước. Nếu không, việc chậm thời gian giao hàng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Mộc thị. Nghĩ đến quan hệ của Mộc Anh Húc và Cao Chữ Mộc, cô ngập ngừng hỏi. Cao tiểu thư và Mộc tổng không phải đã bên nhau 3 năm rất tốt sao? Anh biết nguyên nhân họ chia tay không? Trần Hiên liếc mắt về cánh cửa vẫn đóng kín sau lưng Chữ Hạ. Thầm nghĩ tại sao ông chủ tài giỏi của hắn lại chậm tiến độ bắt người vào tay thế này. Trần Hiên quyết định giúp ông chủ. Chuyện giữa Mộc tổng và Cao tiểu thư rất phức tạp, nhưng điều đó không quan trọng, vì hiện tại hai người quả thực đã chia tay, không còn liên quan đến nhau. Uông Chữ Hạ trầm giọng nói. Ồ, một tiếng rồi cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Thư ký Trần Hiên lo lắng sốt ruột trước thái độ lưng khừng của cô, không nhịn được nhắc nhở. Chữ Hạ, đây là cơ hội của cô. Hả? Chữ Hạ ngơ ngác không hiểu ý tứ trong lời nói của Trần Hiên. Chỉ thấy hắn ta mỉm cười bí hiểm, ánh mắt gian xảo nhìn cô. Tôi tin tưởng cô sẽ làm được. Nói xong, thư ký Trần Hiên rời đi, để lại một bóng lưng cao thâm khó dò. Vào lúc này, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra. Uông Chữ Hạ không tránh kịp nên ngã dúi xuống đất. Mộc Anh Húc cau mày nhìn Uông Chữ Hạ đang chống tay quỳ trên đất, tò mò hỏi. Em làm gì ở đây? Tôi... Uông Chữ Hạ không thể nhắc tới Trần Hiên, vì vậy cô loay hoay tìm cớ. Cuối cùng bím môi, không nói nổi lời giải thích. Lời nói chưa hết đã bị anh kéo cơ thể lên khỏi đất, ánh mắt hung ác chiếu thẳng vào cô. Ở dưới sàn nhà không thấy lạnh hả? Bây giờ em dám cãi lời cấp trên. Hương vị đàn ông xen lẫn mùi thuốc lá phả vào trong mũi. Tim của Chữ Hạ thoáng thắt lại khi cơ thể hai người sát nhau. Cô cắn chặt môi dưới, chịu đựng nỗi bất bình trong lòng, lạnh nhạt nói. Là tôi không tốt, không nên xen vào công việc của anh. Tôi sẽ biến mất trước mặt anh. Nhìn bóng lưng bị tổn thương và cô đơn của Chữ Hạ, Mộc Anh Húc muốn đuổi theo giải thích, nhưng cuối cùng chỉ im lặng đứng nhìn. Một số việc, một số lời nói, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Anh phải chịu đựng. Ngay sau khi Chữ Hạ về nước, Ôn Thế cũng vội vàng đuổi theo trở lại. Vừa qua cửa an ninh, hắn nhìn thấy Lư Hàn Tuyết đứng giữa đám đông, vẫy tay nhiệt tình. Ôn Thế bước tới, ngạc nhiên hỏi. Làm sao cô biết tôi về nước mà xuất hiện ở đây? Có lẽ chúng ta tâm ý tương thông. Lư Hàn Tuyết cười khúc khích thú nhận. Thực ra là dì nói với tôi thời gian anh xuống máy bay. Ôn Thế châm biếm. Đúng là mẹ tôi liên kiểm soát mọi hành động của đứa con này. Lư Hàn Tuyết nhìn khuôn mặt bực bội của hắn, vỗ cánh tay an ủi. Được rồi, lên xe đi. Dì bảo tôi và anh về nhà tối nay cùng ăn bữa cơm gia đình. Tôi đã ngỏ lời từ chối, nhưng dì quá nhiệt tình nên đành đồng ý. Anh không phiền phối hợp với tôi chứ? Xe cô đỗ ở đâu? Lên xe trước rồi nói chuyện. Ôn Thế không trả lời, lạnh nhạt đi trước. Lần này Ôn Thế trở về từ nước S, Lư Hàn Tuyết luôn cảm thấy hắn khác thường. Bầu không khí trong xe căng thẳng, cô mấy lần muốn hỏi chuyện nhưng lại nuốt xuống. Trong lòng cô rất bất an. Cuối cùng cô cũng là người hết kiên nhẫn trước. Anh có chuyện gì muốn nói với em? Câu hỏi của cô cho Ôn Thế thêm can đảm. Hắn thẳng thắn. Lư tiểu thư, tôi xin lỗi. Chúng ta chấm dứt hợp đồng tình nhân đi. Lư Hàn Tuyết trợn mắt ngạc nhiên, cướp vô lăng, ép Ôn Thế đánh xe vào lề đường. Bánh xe ma sát về phía trước, đâm mạnh lên vỉa hè, khiến cơ thể hai người thoáng sốc nảy lên khỏi ghế. Ôn Thế hoảng sợ quát lên. Cô muốn chết hả? Đáp lại cơn tức của hắn, vẻ bình tĩnh của Lư Hàn Tuyết. Cô hỏi ngược lại. Tại sao? Lư tiểu thư, cô là một cô gái tốt. Tôi không thể lãng phí tuổi xuân và thời gian của cô. Dù sao chúng ta cũng chỉ là giả tạo. Giả sẽ không bao giờ thành thật. Hợp đồng tình nhân cũng đã ký. Bây giờ nghĩ lại, hắn càng hối hận. Lư Hàn Tuyết dù sao cũng là con gái. Thời gian lãng phí bên hắn quá nhiều. Cô không cần bị liên lụy bởi chuyện của hắn. Lư Hàn Tuyết bật cười trước tấm thẻ người tốt. Cô cảm thấy người đàn ông trước mặt thú vị hơn cô tưởng. Ôn Thế, anh đang nói những lời ngớ ngẩn. Hắn sửng sốt nhìn cô không hiểu. Hợp đồng là cùng ký, không phải anh thích hủy là có thể đơn phương hủy. Dù sao cũng liên quan đến danh dự của em. Hãy để em là người chủ động nói ra. Đối mặt với lời phàn nàn của Lư Hàn Tuyết, Ôn Thế cắn dứt lương tâm, lặng lặng khởi động xe. Này, ánh sáng nước S cuối cùng vì việc gì? Vì Uông Chữ Hạ? Lư Hàn Tuyết vẫn không nén được tò mò. Ôn Thế không đáp lời, tập trung lái xe. Lư Hàn Tuyết không bỏ cuộc. Anh cần nói sơ qua tình hình với em. Chúng ta cùng một đội. Ôn Thế liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu. Không thấy ác ý trên mặt Lư Hàn Tuyết, nhàn nhạt kể lại chuyện đã xảy ra với Chữ Hạ. Hai người trở lại Ôn gia. Vừa đi vào đã nghe Ôn phu nhân nghiêm nghị nói. Con còn biết trở về. Ôn Thế xoay người muốn rời đi, bị Lư Hàn Tuyết kéo đến ngồi bên cạnh Ôn phu nhân. Lư Hàn Tuyết nháy mắt với anh ra hiệu. Hắn nghi hoặc nhìn cô cười nói lấy lòng. Gì? Là con bảo A Thế sang nước S. Không phải tại anh ấy đi đâu. Con bảo nó đi. Bà Ôn sừng sốt nghi ngờ nhìn hai người, giọng nói trách cứ. Đó là bạn gái cũ của A Thế. Con không ghen sao? Cô ả là loại rắn rết quấn người. Con không nên nhẹ dạ để cho ả lừa dối. Nghe bà Ôn nhục mạ Chữ Hạ, bàn tay Ôn Thế siết lại, có xu hướng nổi giận. Lư Hàn Tuyết vội phủ tay lên tay hắn, vỗ nhẹ trấn an, cô cười khúc khích. Con có ghen chứ, nhưng con cũng rất dễ mềm lòng. Nghe nói cô ta phải nhập viện cấp cứu, chuyện liên quan đến tính mạng, con cũng phải chấp nhận thôi. Lư Hàn Tuyết lắc tay bà Ôn, cười nũng nịu. Gì à, dù sao cô ta cũng từng sống trong nhà A Thế, anh ấy không nên tuyệt tình đến mức không đến thăm, phải không? Lời phân tích của Lư Hàn Tuyết hợp lý, cơn giận trong lòng bà Ôn nguôi ngoai phần nào. Nhưng ánh mắt đối với Ôn Thế vẫn không hài lòng. Nghe đồn cô ta đã quay về đây, chứng tỏ cô ta chưa chết được. Mọi việc thăm hỏi nên dừng lại. Tốt nhất những ngày sắp tới, con hãy đền bù cho A Tuyết. A Tuyết mới là bạn gái của con. Ôn Thế không đáp lời, cúi đầu. Không biết có nghe lọt lời dặn dò của bà Ôn hay không. Vẫn là Lư Hàn Tuyết khôn khéo hào sảng nói. Dì ơi! Con không sao, bình thường dì và Ôn gia đối xử rất tốt với con. Con đúng là hiểu chuyện, dì rất an tâm. Bà Ôn cười hài lòng, cầm tay cô đon đả nói. Dì đã đề cập đến chuyện đính hôn với bố mẹ con. Đính hôn? Ôn Thế và Lư Hàn Tuyết đồng thanh giật mình hỏi. Bà Ôn hiểu nhầm thái độ của hai người, bật cười vui vẻ. Chồng hai đứa kích động vui vẻ chưa kìa, tình cảm đã tiến đến giai đoạn này rồi. Đính hôn cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Lư Hàn Tuyết khóe miệng giật giật. Vui vẻ ư? Họ đều sợ chết khiếp. Cô chưa kịp nói thì Ôn Thế đã nghiêm nghị phản đối. Chúng con sẽ không đính hôn. Còn đang nói cái gì vậy? Bà Ôn đập bàn đứng dậy, giọng vừa lo lắng vừa giận dữ. Không đính hôn thì con định làm lỡ dở Á Tuyết đến khi nào? Tại sao không đính hôn? Có phải con vẫn chưa quên Uông Chữ Hạ không? Mẹ đừng có lôi Hạ Hạ vào. Việc đính hôn là chuyện của con, tự con sẽ quyết định. Không phải là vì loại phụ nữ đấy thì là vì ai? Uông Chữ Hạ đã cho con ăn bùa mê thuốc lú gì mà con cứng đầu cứng cổ thế này? Bà Ôn quát mắng, đổ hết trách nhiệm lên đầu của Chữ Hạ. Lư Hàn Tuyết vội vàng dìu bà Ôn ngồi xuống ghế, rót cốc trà mới dâng lên. Cô chậm rãi nói, gì à, là con chưa muốn đính hôn. Bà Ôn vừa uống xong ngụm trà hạ hỏa, suýt nữa phun ra vì kinh ngạc. Ôn Thế cau mày nghi ngờ nhìn cô, không hiểu tại sao cô lại chủ động nói như vậy. Lư Hàn Tuyết tự tốn nói giữa hai con mắt nhìn cô chằm chằm. Dì à, con còn nhỏ, con chưa muốn kết hôn bây giờ. Bố mẹ con không thể quyết định thay con được. À Thế hiểu nên rất tôn trọng ý nguyện của con. Lời giải thích của Lư Hàn Tuyết không nằm trong dự đoán của Ôn Thế. Hắn cần đánh giá lại về cô gái này. Là gì vội vàng? Bà Ôn nắm tay Lư Hàn Tuyết dịu dàng thuyết phục. À Tuyết, không phải gì hối thúc, nhưng con cũng sớm quyết định nhé. Hai đứa có thể đính hôn trước, đợi năm sau kết hôn cũng được. dì để con và A Thế bồi dưỡng tình cảm thêm, được không? Lương Hàn Tuyết nài nỉ. Dì sợ để lâu sẽ hụt mất cô con dâu tuyệt vời, dì cũng muốn sớm được bế cháu nội. Lương Hàn Tuyết đỏ bừng mặt xấu hổ, bà Ôn vẫn tiếp tục thuyết phục. Con và A Thế sớm đính hôn thì sẽ không cần đề phòng những kẻ lăm le xen vào tình cảm hai người. A Tuyết, con còn nhỏ nên có lòng bao dung với A Thế, nhưng kiên nhẫn mỗi người đều có hạn. Nếu con không buộc chặt bằng hôn nhân, nhất định có ngày nó sẽ rời xa con. Dì đừng lo, con sẽ giữ chặt A Thế ở bên người. Nhưng việc đính hôn con chưa sẵn sàng, xin hãy cho con thêm thời gian. Vẻ mặt chân thành của Lư Hàn Tuyết, trong mắt có chút khẩn cầu, bà Ôn không đành lòng từ chối, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì phải mau chóng suy nghĩ, chuyện tình cảm không thể chậm trễ. Nhìn thấy bà Ôn lại chuẩn bị nói nhảm, Ôn Thế bất lực đứng lên nói. Không phải đã đến giờ ăn tối sao? Nếu còn nói chuyện, thức ăn sẽ nguội hết. Sau bữa cơm hài hòa, bà Ôn nhắc nhở Ôn Thế lái xe đưa Lư Hàn Tuyết về tận nhà. Trên đường đi, Ôn Thế hỏi câu hỏi vẫn dồn nén trong lòng. Tại sao cô giúp tôi? Cô biết tôi không đính hôn vì lý do gì mà. Em biết, Lư Hàn Tuyết cười khẽ. Nhưng đấy đúng là suy nghĩ của em. Em thích mọi việc luôn thật rõ ràng, là em chưa muốn đính hôn, chứ không phải vì anh không muốn đính hôn với em. Em cũng có tự tôn mà. Tôi xin lỗi. Ôn Thế chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương cô, nhưng lời nói vô tình vẫn khiến trái tim cô đau đớn. Lư Hàn Tuyết không cần xin lỗi lời của anh. Cô đưa ra ý tưởng. Em biết gì không chấp nhận Uông Chữ Hạ. Thái độ hay hành động của anh chỉ khiến gì thêm ác cảm với cô ấy. Mâu thuẫn giữa hai người càng trở nên nghiêm trọng. Ôn Thế im lặng lắng nghe, chưa hiểu Lư Hàn Tuyết có ý gì. Anh nên để gì thấy sự chân thành của mình, thay vì đối đầu làm trái ý gì một cách mù quáng. Anh chưa nhận ra à? Anh luôn không thể kiềm chế cảm xúc bản thân mỗi khi gì nhắc đến Uông Chữ Hạ. Hắn giật mình trước sự tinh tế của Lư Hàn Tuyết. Nếu anh thực sự vì cô ấy, anh không nên phản đối mọi ý kiến của dì. Điều này sẽ phản tác dụng. Dì thuộc tuyếp người ăn mềm, không ăn cứng. Cô thở dài kết thúc lời khuyên. Nghe được những gì Lư Hàn Tuyết khuyên nhủ, ánh mắt Ôn Thế bừng tỉnh ra rất nhiều. Hắn tò mò hỏi. Sao đột nhiên lại giúp tôi? Lư Hàn Tuyết đột nhiên mím môi, cứng người. Dưới cái nhìn như thiêu như đốt của hắn, bật cười thành tiếng. Đúng vậy, tại sao em phải giúp anh? Là ai khiến em phải quan tâm nhiều vậy? Cô dừng tiếng cười, nhìn hắn nghiêm túc. À thế, em vẫn luôn có một câu hỏi muốn hỏi anh. Ừ, hỏi đi. Ôn Thế đang thầm biết ơn sự dạy bảo của cô, trả lời tự nhiên. Nếu biết, tôi sẽ thành thật đáp. Lư Hàn Tuyết nhìn hắn, lấy hết can đảm hỏi thành lời. À thế, nếu người anh gặp đầu tiên là em, liệu anh sẽ yêu em không? Một câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến Ôn Thế hoảng sợ. Lư Hàn Tuyết tiếp tục, không nhìn thấy thái độ của hắn. Liệu anh sẽ dành cho em những thứ tình cảm chân thành như đối với Uông Chữ Hạ không? Ôn Thế lúc này mới nhận ra điều gì đó. Hắn nhìn Lư Hàn Tuyết, trong lòng ngập tràn hối hận, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được. Thấy hắn khó xử, Lư Hàn Tuyết giấu nỗi buồn vào trong, gượng cười an ủi. Ừ, em chỉ tùy tiện hỏi, anh đừng bận tâm. Cô thấy xe đã đến đầu ngõ liền nói. À thế, anh có thể dừng xe ở đây, em muốn đi dạo một mình. Ôn Thế tính toán đoạn đường về tới Lư gia, liền dừng xe. Không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt. Cô xuống xe, vẫy tay mỉm cười. Anh về đi, tạm biệt. Cẩn thận. Ôn Thế quay xe rời đi, không nói thêm điều gì. Nhìn xe của Ôn Thế lái đi dứt khoát, nỗi cô đơn và thất vọng trong lòng Lư Hàn Tuyết càng nặng nề. Cô thấy mũi âm ỉ, có chút muốn khóc. Có lẽ Ôn phu nhân nói đúng. Cô không trói chặt Ôn Thế, hắn sớm muộn cũng rời bỏ cô. Nhưng cô không muốn chuyện tình cảm là cưỡng ép. Dù sao mối quan hệ của hai người chỉ là hợp đồng tình nhân. Thời gian đầu, hai người vì đối phó với gia đình mà đồng ý ký kết hợp đồng tình nhân. Sau này do tiếp xúc nhiều, Lư Tuyết dần sa vào sự dịu dàng tinh tế của Ôn Thế. Ngay cả tình yêu thủy chung hắn dành cho Chữ Hạ cũng khiến cô khát khao. Tiếc rằng đối tượng Ôn Thế yêu không phải là cô. Lúc này điện thoại di động rung lên, nhìn thấy tin nhắn trên màn hình, nước mắt vừa mới kiềm chế liền tuôn rơi. Đó là tin nhắn từ Ôn Thế, chỉ với một từ đơn giản. Có. Trong cao ốc của tập đoàn Mục Thị, Mục Anh Húc vẫn đang đối chiếu dữ liệu quan trọng trước máy tính. Tiếng gõ máy lách cách vang lên khắp phòng. Sau khi nhấn vào con số cuối cùng, Mục Anh Húc đứng dậy, vặn người đỡ mỏi. Anh biết hiện tại cả công ty chỉ còn mình anh tăng ca. Khóe mắt như bắt được tia sáng yếu ớt qua rèm văn phòng. Trái tim anh run lên, vội vã đẩy cửa phòng làm việc đi ra ngoài. Trong ánh sáng mờ ảo, một khuôn mặt đang say ngủ mệt mỏi góc trên bàn. Người cùng tăng ca làm thêm đến tận khuya với anh chính là cô thư ký nhỏ Uông Chữ Hạ, người bị anh liên tục xua đuổi xa lánh ngày hôm nay. Anh bước đến gần, vén sợi tóc loạt xòa trước trán cô, nhỏ giọng nói: "Thái độ hôm nay của tôi đã khiến em ấm ức rồi." Uông Chữ Hạ vẫn ngủ say, không biết đến lời nói hối hận thầm thị bên tai. Anh cởi áo khoác, cẩn thận đắp lên vai cô, cúi xuống hôn trộm rẻ mi cong vút rồi rời đi. Tự pha một cốc cà phê, Thầm khó chịu vì nó không ngon như Uông Chữ Hạ pha. Anh trở về phòng tiếp tục với công việc. Nghĩ đến toàn bộ công ty vốn chìm trong bóng tối, vẫn còn Chữ Hạ sát cánh cùng anh làm việc, bụng anh húp thấy hiệu quả công việc tiến triển rất nhanh. Ngày hôm sau, Uông Chữ Hạ tỉnh lại là rạng sáng, bác lao công quét dọn công ty đã đánh thức cô. "Chữ Hạ, cháu tăng ca cả đêm sao? Có phải bác quấy rầy giấc ngủ của cháu không?" "Không sao ạ, cháu cũng tỉnh rồi." Uông Chữ Hạ nhanh chóng phủ nhận. Cô ngồi thẳng người khiến áo khoác trên vai rơi xuống. Nhìn thấy áo khoác sang trọng đắt tiền quen thuộc, Uông Chữ Hạ khẽ giật mình. Cô nhìn về phía văn phòng, cô biết chiếc áo khoác này thuộc về Mục Anh Húc. Khi cô thận trọng đẩy cửa văn phòng, muốn lén lút trả lại áo, thì phát hiện Mục Anh Húc dựa vào ghế và ngủ tiếp đi. Uông Chữ Hạ giật mình vì anh cũng ngủ lại qua đêm ở công ty. Cô không muốn quấy rầy, dự định đóng cửa rời đi thì Mục Anh Húc mở mắt, giọng khàn khàn vang lên: "Có chuyện gì vậy?" Uông Chữ Hạ chậm rãi đi vào phòng, mỉm cười nhẹ nhàng: "Cảm ơn." Mục Anh Húc nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thở hững, im lặng không nói. Thái độ của anh đối với cô vẫn lạnh nhạt khó chịu như ngày hôm qua. Trong lòng cô có chút thất vọng. Cô kiên nhẫn nhắc lại: "Mục Tổng, cảm ơn áo khoác của anh. Nếu không có nó, tôi sợ bản thân sẽ cảm lạnh mất." Không lời đáp lại, khuôn mặt anh lạnh lẽo cứng nhắc. Uông Chữ Hạ vừa ấm ức vừa giận dỗi, bước nhanh đến gần, dúi mạnh áo khoác vào lòng của Mục Anh Húc. "Cầm lấy, đừng nói áo khoác bị tôi dùng rồi. Anh chê bẩn nên không dùng lại." Tay của Mục Anh Húc vẫn thờ ơ đặt trên tay vịn, không chủ động cầm khiến áo khoác rơi xuống sàn. Mặt Chữ Hạ trào lên hơi nước. Cô thấy tổn thương, thất vọng xoay người đi ra khỏi phòng. Khoảnh khắc cửa đóng lại, Mục Anh Húc rốt cuộc không kìm được nữa, lấy tay che miệng, ho khủ khụ, sắc mặt tái mét. Đưa tay sờ trán, Mục Anh Húc cười tự giễu: "Hôm qua anh thật sự đã đánh giá quá cao sức đề kháng của cơ thể." Nhấc điện thoại trên bàn lên, Mục Anh Húc nhanh chóng gọi cho thư ký Trần Hiên, giọng mệt mỏi: "Mùi thuốc hạ sốt, mang vào văn phòng tôi." Uông Chữ Hạ sắp xếp tài liệu cho cuộc họp buổi chiều. Cô vừa đứng lên khỏi ghế thì va phải thư ký Trần Hiên vội vàng ngang qua. "Xin lỗi, anh không sao chứ?" Trần Hiên thoáng giấu thứ gì trên tay đi, vẻ mặt nghiêm trọng nói với cô: "Cô thông báo với mọi người rằng cuộc họp chiều nay đã bị hủy bỏ." "Vâng." Khi Uông Chữ Hạ trả lời, nhìn thư ký Trần Hiên nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng giám đốc. Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng Chữ Hạ không quá bận tâm. Cô thông báo cho từng bộ phận việc hủy họp theo chỉ thị của thư ký Trần Hiên. Cô định quay lại bàn làm việc để tiếp tục công việc còn dang dở, nhưng lại bị thu hút bởi những lời xì xào bàn tán của mọi người. "Mọi người có biết tại sao cuộc họp buổi chiều nay bị hủy không?" Những người khác đều lắc đầu, ngay cả Chữ Hạ cũng không khỏi sầm tai lắng nghe. "Nghe đâu Mục Tổng bệnh rồi. Hình như đêm qua Mục Tổng lại tăng ca, chắc là bị nhiễm lạnh. Dù người máy như Mục Tổng cũng không chịu nổi cường độ làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm." Trái tim Uông Chữ Hạ giật thót. Cô nghĩ đến chiếc áo khoác trên người đêm qua, cảm giác tội lỗi dâng tràn trong lòng. Chắc chắn Mục Anh Húc vì nhường áo cho cô nên mới bị nhiễm lạnh. Uông Chữ Hạ nghĩ đến tính cách cáu bẩn khó tính của anh, đoán chắc sẽ bướng bỉnh không chịu uống thuốc. Cô lục tìm thuốc cảm dự phòng để trong ngăn bàn và ra cốc rồi mang đến phòng giám đốc. Loanh quanh trước cửa phòng một lúc, sau cùng lo lắng thuốc cảm sẽ mất tác dụng vì để lâu, cô thu hút hết can đảm đẩy cửa phòng làm việc. "Tài liệu cứ để ở trên bàn." Vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói nghẹt mũi của Mục Anh Húc. Anh đang nhắm mắt tựa đầu vào ghế, mặt trắng nhợt trông rất uể oải. Chữ Hạ nhìn mà xót xa. Không có tiếng tài liệu đặt trên bàn, không có tiếng chân rời đi. Mục Anh Húc vô thức mở mắt ra. Trên bàn là cốc nước bốc khói, bên cạnh là Chữ Hạ đang lo lắng quan sát anh. "Sao em vào đây?" "Tôi nghe nói anh bị bệnh." Chữ Hạ chỉ vào cốc nước bốc hơi trên bàn. Đây là thuốc cảm viên sủi, loại này tốt lắm, anh mau uống đi. Tôi không bị bệnh, uống thuốc cái gì? Mục Ánh Húc cau mày thầm mắng Trần Hiên trong lòng. Biểu cảm khó chịu của anh lại khiến cô hiểu lầm, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Thuốc không đáng đâu, đừng sợ. Ánh mắt vì cơn sốt khiến các tia màu đỏ hơi lấn át trong trắng. Khi anh trừng lên trông có vẻ hung ác, anh lử mắt nhìn cô. Không ốm, không uống. Nóng như vậy mà còn kêu không ốm. Chữ Hạ sờ chán anh cũng bắt đầu nổi giận. Anh có phải Mục Niệm 3 tuổi không? Sao bướng thế hả? Uống thuốc đi. Cô cầm cốc thuốc ấn vào miệng anh trách móc. Để lâu mất tác dụng. Nhìn ánh mắt lo lắng bên dưới vẻ hung dữ của cô, Mục Ánh Húc không muốn cô thất vọng. Anh cầm cổ tay cô, cứ thế uống thuốc nước từng ngụm nhỏ. Uông Chữ Hạ bây giờ mới nhận ra, cô hơi cúi, cổ tay cô bị anh giữ chặt, cầm cốc thuốc đút anh từng ngụm. Mặt cô đỏ bừng xấu hổ nhưng không dám rụt lại. Uống cạn hơi thuốc, anh mới buông tha cho cổ tay nhỏ nhắn, liếm mép, nhéo mắt nhìn cô. Ờ, ngọt, không đắng. Bây giờ hết lo lắng rồi chứ? Mục Ánh Húc nhìn cô xấu hổ, hỏi với một giọng hài hòa, hy vọng rằng sẽ không có tác dụng phụ do uống quá nhiều thuốc. Uông Chữ Hạ cố ép trái tim không được đập nhanh nữa, ngập ngừng nói. Thật xin lỗi. Lời xin lỗi đột ngột làm cho Mục Ánh Húc ngẩn người, nghi ngờ hỏi lại. Em làm gì có lỗi với tôi? Nếu đêm qua anh không nhường áo khoác đắp cho tôi, thì người bị ốm bây giờ là tôi. Cô xoắn ngón tay, nói ra lời trong lòng. Tôi thà rằng người bị bệnh là mình. Ít nhất tôi chỉ là thư ký, có thể xin nghỉ. Còn anh là người phụ trách toàn bộ công ty. Anh ốm vẫn cứ phải làm việc. Tôi biết anh là người có trách nhiệm và nghiện công việc. Mục Ánh Húc cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm. Anh cười khẽ. Không liên quan đến em. Mấy ngày nay tôi không nghỉ ngơi tốt. Uông Chữ Hạ vẫn không thể tha thứ cho chính mình. Cô nghĩ rằng bản thân quay về có thể giúp đỡ anh trong công việc. Cuối cùng cô chỉ gây thêm rắc rối. Trong lòng áy náy, Chữ Hạ quan tâm hỏi. Buổi trưa anh muốn ăn gì? Tôi gọi cơm cho anh nhé. Buổi trưa? Mục Ánh Húc nhìn thời gian mới nhận ra đã đến giờ nghỉ trưa. Anh đứng dậy lấy áo khoác. Tuy em không có lỗi, nhưng em cũng nên chuộc lỗi bằng việc đi ăn trưa với tôi. Chữ Hạ lười tranh cãi, đi theo anh ra khỏi công ty. Trong một nhà hàng gần công ty, Mục Ánh Húc gọi rất nhiều món, đa số đều hợp khẩu vị của Uông Chữ Hạ. Thật kỳ lạ, đều là những món mà tôi thích ăn. Cô ngạc nhiên thốt lên. Mục Ánh Húc mỉm cười. Thực đơn là anh gọi theo sở thích của Cao Chữ Tịch. Điều đó chứng tỏ tôi và em có khẩu vị giống nhau. Ồ, Chữ Hạ cúi đầu giả vờ gắp món ăn, tránh né ánh mắt chuyên chú đối diện, giọng cô dầu dĩ nài nỉ. Mục tổng, anh ăn đi, đừng nhìn tôi chằm chằm. Ngượng ngùng sẽ khiến tôi không dám ăn nhiều. Mục Ánh Húc bật cười thích thú. Nếu thích, lần sau sẽ đưa em đi ăn tiếp. Cô bĩu môi từ chối. Không được, đi ăn với Mục tổng, nếu bị đồng nghiệp trong công ty bắt gặp, tôi sẽ mang tiếng là trèo cao. Mục Ánh Húc chưa kịp phát hỏa thì đã vội đứng dậy, kéo cô về phía mình. Một ly rượu đỏ ban đầu rót lên đầu Uông Chữ Hạ, giờ lại đổ lên áo của Mục Ánh Húc. Uông Chữ Hạ choáng váng, chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe thấy tiếng mắng mỏ. Đồ lẳng lơ! Mục Ánh Húc đen kịt sau lời mắng mỏ, vớt lờ chiếc áo hàng hiệu đắt tiền vì bị vấy bẩn. Anh lạnh lùng nhìn ông Cao, người cũng đang kinh ngạc vì nhận ra anh. Hành vi ấu trĩ này phù hợp với một ông chủ công ty lớn sao? Giọng nói lạnh lùng làm cho ông Cao bất giác nuốt khan. Trong lòng sợ hãi, nhưng ông Cao vẫn cố gắng bình tĩnh. Tôi chỉ muốn dạy dỗ cô gái vô liêm sỉ này. Ngay cả vị hôn phu của người khác cũng dám cướp giật. Nghe thấy lời nói của ông Cao, mọi người xung quanh chỉ trỏ vào cô đàm tiếu. Nhìn bề ngoài cũng đàng hoàng. Hóa ra là hồ ly tinh giật chồng người khác. Không thấy cô ả xưng hô với người đàn ông kia là ông chủ hả? Chắc lại là cấp dưới bò lên giường cấp trên rồi. Mặt cô ả dày thật, ban ngày ban mặt cũng dám hẹn hò với chồng chưa cưới của người khác. Sao bây giờ các cô gái không chịu lao động bằng sức mình mà cứ phải dựa hơi đàn ông mới sống được, lại còn dựa hơi vào chồng người khác? Nhưng ánh mắt khinh bỉ đó khiến Uông Chữ Hạ cảm thấy nhục nhã. Cô cắn môi không tự giải thích cho mình. Nhưng cô không giải thích sẽ có người đứng ra bênh vực và bảo vệ cô. Ông Cao. Mục Ánh Húc gọi đích danh ông Cao, ngữ khí lạnh lùng nghiêm túc. Thứ nhất, tôi và con gái ông chưa đính hôn. Thứ hai, lý do tôi chia tay con gái ông vì cô ta là kẻ dối trá ác độc. Thứ ba, tôi đi với ai là quyền tự do của tôi. Mời ông xin lỗi cô gái này. Lời nói của Mục Anh Húc như những cái tát vào danh dự của ông Cao. Sắc mặt ông ta thay đổi, trở nên hằn học. Ông Cao liếc mắt nhìn Uông Chữ Hạ, khinh thường nói: "Bảo tôi xin lỗi cô ta ư? Nằm mơ đi. Loại người thấp hèn như cô ta không xứng để tôi liếc mắt. Nếu không có con hổ ly tinh này, Mộc Mộc sẽ không phải chịu đau khổ. Tôi chia tay Cao Chữ Mộc vì con người cô ta dối trá và ác độc." Mục Anh Húc không ngừng công kích: "Cho dù Mộc Mộc có làm nhiều chuyện sai trái, cũng là vì nó quá yêu cậu. Cậu đừng ngạo mạn xúc phạm người khác." Ông Cao lớn tiếng bảo vệ con gái. Điều này chỉ khiến Mục Anh Húc mỉa mai hơn. Tình cảm cha con ông thật thân thiết. Ông Cao đúng là người cha yêu thương con cái. Ông Cao hử lạnh, người khựng lại khi Mục Anh Húc nghiêng người đến gần, hạ thấp giọng: "Thật tiếc, Cao Chữ Tịch không bao giờ có được tình thương của cha như Cao Chữ Mộc. Tai nạn giao thông 3 năm trước, cũng không thấy ông Cao xót thương đau khổ trước cái chết của cô con gái út." Khuôn mặt ông Cao tái nhợt, cái tên Cao Chữ Tịch khiến trái tim ông đau đớn. Ông thừa nhận rằng ông nợ Cao Chữ Tịch, nợ một người đã chết. Nhìn vẻ mặt đau khổ của ông Cao, không hiểu sao trong lòng Chữ Hạ cảm thấy rất khó chịu. Bên trong lồng ngực như bị bơm đầy hơi, nghẹn cứng không thể lưu thông. Vậy mà trái tim cô lại rộng tuếch. Chữ Hạ kéo tay Mục Anh Húc lắc đầu: "Không cần đâu, ông ấy lớn tuổi rồi, sao có thể xin lỗi tôi, chúng ta đi thôi." Mục Anh Húc mỉm cười trước tính cách luôn rộng lượng lương thiện của cô. Nhìn ông Cao đang run rẩy giận dữ, cảnh cáo: "Tôi là người công tư rõ ràng, lần này ông khiến công ty tôi gặp rắc rối, tôi sẽ không đơn giản cho qua. Tốt hơn hết là ông nên tập trung vào công việc ở công ty." Mục Anh Húc lạnh lùng cầm tay Chữ Hạ dắt khỏi nhà hàng, không bận tâm phản ứng của ông Cao. Lời cảnh cáo của anh khiến ông Cao dùng mình sợ hãi. Ông luôn cảm thấy rằng Mục Anh Húc đang có âm mưu bí mật. Vừa rời khỏi nhà hàng, Chữ Hạ rút tay ra cảm kích nói: "Mục tổng, cảm ơn anh đã bảo vệ và binh vực tôi. Nếu ly rượu đó đổ lên đầu tôi, tình huống sẽ rất xấu hổ." Mục Anh Húc tiếc nuối hơi ấm khi cô rút tay ra. Anh nhìn cô im lặng, Chữ Hạ ngập ngừng nói tiếp: "Nhưng hôm nay anh nói có nặng lời với ông Cao quá không? Dù sao anh với Cao Chữ Mộc cũng từng là người yêu. Lời anh nói đến tai cô ấy sẽ rất buồn." Uông Chữ Hạ không nhận ra, khi cô nhắc tới Cao Chữ Mộc, có tia sáng chua xót lóe lên trong mắt. Mục Anh Húc nhìn thấy, anh đơn giản nói: "Chuyện giữa chúng tôi không đơn giản như em nghĩ." Đột nhiên đầu đau buốt, mắt hoa lên choáng váng, Mục Anh Húc níu tay cô ra lệnh: "Chữ Hạ, gọi xe, đưa tôi về nhà." Nghe Mục Anh Húc nói đưa anh về nhà, cơ thể Chữ Hạ cứng đờ, lúng túng nói: "Điều này không hay đâu Mục tổng, để tôi gọi điện cho chú Trần đánh xe đến." Vừa nói, cô lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho lái xe riêng. Nhưng chưa kịp nhấn số, Mục Anh Húc giữ chặt tay: "Chữ Hạ, hiện tại tôi sốt cao, em còn muốn tôi đứng đây đợi xe ư?" Khuôn mặt anh đỏ bừng, giọng nói yếu ớt, ánh mắt đờ đẫn. "Sốt?" Cô kinh ngạc, nhận ra cơ thể anh đúng là yếu ớt khác thường. Đưa tay ra muốn chạm lên trán anh thì khuôn mặt Mục Anh Húc đến gần, áp trán vào trán cô, giọng khản đặc đáng thương: "Trán nóng lắm." Khuôn mặt đỏ rực của anh chuyển sang cô, Chữ Hạ cũng đỏ mặt, không dám đẩy người anh ra. Mục Anh Húc càng được nước lấn tới, đặt trọng tâm lên người cô: "Đưa tôi về Mục gia." Chữ Hạ nửa ôm nửa dìu anh đi gần ra mép đường. Muốn vậy xe, cô không ngừng thuyết phục: "Hãy đến bệnh viện, nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì sao?" "Không." Mục Anh Húc thổi hơi vào tai cô, lắc đầu khiến sườn mặt hai người như có như không cọ vào nhau. "Đừng bao giờ đến bệnh viện, thời điểm này không cần để người khác biết tôi ốm." Một xe taxi đỗ ngay trước mặt, Chữ Hạ không thuyết phục được, đành lệ khệ nhét anh vào xe. Ở trên xe, do sốt cao, thần trí Mục Anh Húc bắt đầu lơ mơ. Cũng có thể do tác dụng phụ khi anh uống hai loại thuốc khác nhau. Xe đỗ ngay cổng Mục gia, Chữ Hạ khó nhọc mở cửa. Muốn lôi cơ thể cồng kềnh của anh xuống xe thì người làm từ trong nhà chạy ra: "Ông chủ." Nhìn thấy Mục Anh Húc hôn mê, người làm còn kinh ngạc hoảng sợ hơn cả Chữ Hạ. Uông Chữ Hạ nhìn thấy vị cứu tinh vội nói: "Giúp tôi đưa anh ta vào nhà." Hai người cùng dìu Mục Anh Húc trở lại phòng ngủ. Người làm bỏ ra khỏi phòng, Uông Chữ Hạ vụng về cởi giày và tháo bớt quy áo khoác. "Hình như còn nóng hơn vừa rồi." Chữ Hạ đặt tay lên trán anh, lẩm bẩm lo lắng. Lúc này, người làm quay lại, đặt khăn ướt trên trán Mục Anh Húc, đồng thời an ủi Uông Chữ Hạ: "Tôi đã gọi điện thoại cho bác sĩ, anh ấy sẽ đến ngay." Uông Chữ Hạ nóng nảy quát: "Anh gọi bác sĩ, Mục tổng không muốn người ngoài biết chuyện anh ta bị ốm. Anh ta từ chối đến bệnh viện cũng vì việc này. Thưa cô, đừng lo. Người làm sốt sắng ngắt lời Uông Chữ Hạ. Ngài Tu Kiệt là bác sĩ riêng của ông chủ, đồng thời cũng là bạn thân lớn lên từ nhỏ của ông chủ. Ngài Tu Kiệt không phải là người ngoài. Chữ Hạ hối hận về sự hấp tấp của mình. Cô ngập ngừng nói. Thật xin lỗi, vừa rồi tôi quá lo lắng, lại chưa hiểu rõ tình huống. Ngữ điệu không được tốt, mong anh bỏ qua. Lời xin lỗi của Chữ Hạ khiến thân thể người làm cảm động. Anh ta xua tay nói không sao rồi xin phép ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Chữ Hạ và Mục Anh Húc. Nghe tiếng thở dồn dập và sắc mặt tái nhợt của anh, Chữ Hạ cảm thấy trong lòng cô có thứ gì đó lấn cấn khó chịu. Cô kéo ghế ngồi bên cạnh giường, im lặng nhìn khuôn mặt lúc này đã giảm bớt sự hung ác thường ngày. Cô đưa tay muốn đổi mặt khăn trên trán, đột ngột cổ tay bị nắm lấy. Anh tỉnh. Uông Chữ Hạ mừng rỡ hỏi, nhưng đáp lại vẫn là đôi mắt nhắm kịt của Mục Anh Húc. Cô thở dài, muốn rút tay thì nghe thấy tiếng thì thào rất bé thoát ra từ đôi môi khô khốc. Xin lỗi. Chớp chớp mắt, Uông Chữ Hạ không hiểu rõ câu nói mê sảng của Mục Anh Húc thì cửa phòng bật mở. Một bác sĩ mặc áo blue trắng, trạc tuổi Mục Anh Húc bước vào. Tu Kiệt bước vào, nhìn thấy Chữ Hạ có chút kinh ngạc. Nhưng hẳn không nói gì, liếc mắt nhìn cổ tay cô vẫn bị Mục Anh Húc nắm chặt, rồi trực tiếp đi kiểm tra tình trạng của người nằm trên giường. Nhìn thấy Tu Kiệt đang cởi áo sơ mi cho Mục Anh Húc để nghe nhịp tim, khuôn mặt của Chữ Hạ nóng lên, cô rút tay ra, vội vàng rời khỏi phòng. Sau khi đợi ở bên ngoài khoảng 15 phút, Tu Kiệt mở cửa bước ra ngoài. Chữ Hạ bước vội đến sốt sắng hỏi. Mục tổng thế nào rồi? Có cần đưa anh ta đến bệnh viện không? Tiểu thư, cô đang nghi ngờ chuyên môn của tôi sao? Tu Kiệt cười nói. Những lời này không hiểu sao lại khiến Uông Chữ Hạ cảm thấy lạnh sống lưng. Cô sợ hắn hiểu lầm, cô nhanh chóng giải thích. Bác sĩ Tu, anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó, tôi chỉ lo lắng cho sức khỏe của Mục tổng. Ánh mắt Tu Kiệt đảo lên đảo xuống người cô, nghi ngờ hỏi. Cô là nhân viên Mục thị? Đúng vậy, tôi là thư ký của anh ấy. Thư ký? Tu Kiệt mỉa mai, nhìn thái độ của cô đối với anh ta hình như không chỉ là thư ký. Nụ cười của Chữ Hạ đông cứng, thân thể đóng băng, bên tai vang lên lời nhắc nhở. Là thư ký thì nên có ý thức về khoảng cách của cấp trên cấp dưới. Không phải cứ có khoảng trống là có thể chen chân lấp chỗ. Mỗi người nên xác định rõ vị trí của bản thân. Ý của Tu Kiệt đã quá rõ ràng, vẻ mặt của Chữ Hạ thay đổi. Cô miễn cưỡng kéo ra nụ cười. Bác sĩ Tu, anh hiểu lầm rồi. Mục tổng kêu tôi đưa anh ấy về nhà. Tôi làm theo lời giao phó của cấp trên. Tôi biết rõ thân phận của mình. Tôi quên chưa bảo bản thân chỉ là thư ký. Bác sĩ Tu không cần lo lắng. Tôi không hiểu lầm. Tôi chỉ muốn nhắc nhở những người không rõ thân phận. Trèo cao sẽ ngã đau. Làm người thì nên tự biết lượng sức mình. Cảm ơn ý tốt của bác sĩ Tu. Những kiến thức cơ bản làm người đấy, tôi đều nắm rõ. Câu trả lời của cô khiến Tu Kiệt hài lòng. Trong mắt hắn, ánh lên tia tán thưởng nhàn nhạt nói. Phụ nữ thông minh là người hiểu rõ bản thân. Nhìn thấy Tu Kiệt rời đi, Chữ Hạ thở ra nhẹ nhõm. Cô muốn vào phòng nhìn Mục Anh Húc, nhưng rốt cuộc cô không có dũng khí để mở cửa. Lời nói của Tu Kiệt vẫn còn vang lên trong đầu. Cô chỉ là một thư ký của Mục Anh Húc, cũng nên chú ý khoảng cách. Ngón tay chậm rãi thu lại thành nắm đấm. Chữ Hạ lùi lại, im lặng đứng trên hành lang. Cô chỉ đứng đây và nghe ngóng động tĩnh ở bên trong. Mục Anh Húc hạ sốt khi trời đã tối. Anh khó nhọc mở mắt tỉnh lại. Người đầu tiên anh nhìn thấy không phải Chữ Hạ mà là Tu Kiệt, sự thất vọng dày đặc trong mắt. Tại sao cậu lại ở đây? Những cử động nhỏ này của Mục Anh Húc đều bị Tu Kiệt nhìn thấy, khịt mũi tức tối. Cái bản mặt đáng ghét đó là sao? Nhìn thấy tôi thì cậu thất vọng lắm hả? Không nhờ tôi đến kịp thời, cậu đã sốt thành thằng ngốc rồi. Mục Anh Húc trợn tròn mắt sốt ruột hỏi. Bớt làm nhảm, cô gái đưa tôi về đâu? Ý cậu là cô thư ký nhỏ? Tu Kiệt cố tình hỏi. Thư ký nhỏ không phải để cậu gọi. Mục Anh Húc cáu giận. Tu Kiệt thấy phản ứng của bạn thân, liền cố tình nói dối. Cô ấy đưa cậu về nhà rồi rời đi ngay sau đó. Rời đi? Mục Anh Húc kích động ngồi bật dậy, động tác đột ngột khiến đầu có chút choáng váng, phải dựa vào thành giường. Không ngờ phản ứng của Mục Anh Húc lớn như vậy. Tu Kiệt hối hận vì đùa dai. Hắn bất lực thở dài, thành thật thú nhận. Đừng lo lắng, cô ấy không rời đi, cô ấy đứng bên ngoài phòng. Cậu muốn gọi vào không? Mục Anh Húc thực sự muốn gặp Chữ Hạ, nhưng liếc mắt nhìn thấy bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ, anh nghĩ chắc cô cũng mệt mỏi rồi. Căn dặn người làm đưa Chữ Hạ đến phòng khách nghỉ ngơi, nhớ nói là tôi ổn rồi, đừng khiến cô ấy lo lắng. Mục thiếu gia của tôi, cậu thật sự coi tôi là quản gia đấy hả? Tu Kiệt lẩm bẩm than trách nhưng vẫn giúp bạn thân. Hắn chuyển đoạt nguyên văn dặn dò của Mục Anh Húc cho người làm thực hiện. Người làm đưa Uông Chữ Hạ vào phòng khách, nhìn thấy đồ đạc bên trong, cô thoạt nhìn rất thích và có cảm giác quen thuộc có tả. Mục tổng đích thân chọn đồ đạc trong phòng sao? Chữ Hạ hai mắt sáng ngời, thật bất ngờ là tính tình lạnh lùng của Mục Anh Húc lại thích phong cách đơn giản và tao nhã này. Người làm lắc đầu. Không phải, thưa cô, nội thất trong phòng là do cô Cao lựa chọn. Phòng này ban đầu là của cô Cao. Sau khi Cao Tiểu Thư dọn đến Mục gia, phòng này chuyển thành phòng khách. Cô Cao, Cao Tiểu Thư? Ôi Chữ Hạ nghi ngờ hỏi lại, trong đầu nhớ đến bức ảnh mà Cao Chữ Mộc từng đưa cho cô xem. Người làm lén quan sát Chữ Hạ. 3 năm nay, ngay cả Cao Tiểu Thư cũng không được ngủ trong phòng cô Cao, vì ông chủ cấm, không cho ai bén mảng đến căn phòng này. Người làm giấu suy đoán trong lòng, thành thật trả lời. Cô Cao là vợ cũ của ông chủ, là mẹ ruột của Mục Niệm thiếu gia. Cô Cao tên Cao Chữ Tịch, hai người đó là chị em. Cao Chữ Tịch? Trước đây Uông Chữ Hạ cũng đã nghe Cao Chữ Mộc đề cập đến vợ cũ của Mục Anh Húc. Bây giờ nghe người làm kể lại, cô khẳng định Mục Anh Húc rất yêu vợ cũ của anh ta. Cô như phát hiện một mặt trung tình của anh, sực nhớ ra những gì Cao Chữ Mộc đã nói với mình. Uông Chữ Hạ thận trọng hỏi. Nghe nói vợ cũ của Mục Tổng đã chết. Mặt người làm tái đi, giọng đầy phiền muộn và thương tiếc. Vâng, cô Cao mất đi vì tai nạn giao thông. Rõ ràng không quen biết, nhưng Chữ Hạ vẫn cảm thấy đau nhói trong lòng. Dù sao cũng là một sinh mạng. Người làm sợ nói quá nhiều, vội vàng kết thúc chủ đề. Cô uống nghỉ ngơi đi, tôi sẽ làm chút đồ ăn cho cô. Căn phòng khép lại, Chữ Hạ nhìn quanh, càng nhìn kỹ đồ đạc trong phòng, càng cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc. Quen thuộc, như thể cô ấy đã từng sống ở đây. Chữ Hạ ngồi xuống giường, cửa phòng bị mở ra, một bóng người nhỏ bé lao vào ôm lấy cô. Dì Chữ Hạ yêu quý của con. Cái đầu nhỏ của Mục Niệm không ngừng cọ vào lòng Chữ Hạ, vui vẻ nói. Dì lâu không đến chơi với con nhớ dì lắm. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, trái tim Chữ Hạ tan chảy, cô dịu dàng xoa nắn gò má Mục Niệm. Dì cũng nhớ Niệm Nhi, nhưng gần đây dì bận việc nên không đến chơi với con được. Con có trách gì Chữ Hạ không? Đương nhiên là không. Mục Niệm không ngừng lắc đầu, vươn tay ôm cổ cô, hôn đánh chụt lên mặt. Tối nay con muốn ngủ với dì Chữ Hạ. Chữ Hạ chưa bao giờ từ chối được đôi mắt tròn xoe cầu xin của Mục Niệm. Nhưng cô sợ sự việc này không tốt. Do dự một lúc, cô yêu cầu thằng bé. Niệm Nhi cần phải xin phép bố. Chuyện nhỏ. Mục Niệm nhảy phát xuống sàn, buông tay Uông Chữ Hạ, chạy bịch bịch ra khỏi phòng. Trong phòng ngủ chính, Mục Anh Húc đang xem tài liệu trên giường, thấy cửa bị mở ra từ bên ngoài, cái đầu nghịch ngợm của Mục Niệm thò vào lấp ló. Mục Niệm? Mục Anh Húc nhìn con trai nghi ngờ, giọng thích thú hỏi. Tại sao con lại giống như một tên trộm? Mục Niệm bước đến giường, mở to đôi mắt ngấn nước và cầu xin. Bố, tối nay con ngủ với dì Chữ Hạ có được không? Mục Anh Húc ngạc nhiên trước đề nghị của con trai. Tại sao con lại muốn ngủ với dì? Con lớn rồi nên tập thói quen ngủ một mình. Vì dì rất xinh đẹp, con muốn ngủ với người đẹp. Mục Niệm nhanh nhẩu trả lời. Lý do này thì bố từ chối, Mục Niệm vẫn nên ngủ một mình đi. Mục Niệm cúi đầu mím chặt môi, hai bàn tay nhỏ bé xoắn vào nhau, thật lâu sau mới thú nhận. Bởi vì dì Chữ Hạ giống mẹ. Giọng nói yếu ớt, Mục Niệm sợ bố sẽ giận vì bé nhắc đến mẹ. Bố sẽ không đồng ý. Nhưng bé không biết, lời nói thật lòng của bé khiến Mục Anh Húc xót xa đau khổ. Cao Chữ Tịch mất đi vì tai nạn giao thông, Mục Niệm từ bé không được nhận tình yêu thương của mẹ. Mục Anh Húc nghĩ, Cao Chữ Mộc sẽ coi Mục Niệm như con ruột. Nhưng anh đã phạm sai lầm trước lựa chọn của bản thân, khiến con trai chịu nhiều ấm ức vì bị đối xử bạo hành. Mục Niệm đã không có mẹ, ngay cả đến người bố như anh cũng thường xuyên làm thêm giờ ở công ty không về nhà. Chưa làm tròn trách nhiệm của một người bố, anh nợ Mục Niệm quá nhiều. Xoa đầu Mục Niệm, Mục Anh Húc chợt nảy ra sáng kiến, liền hỏi. Mục Niệm, con có muốn dì Chữ Hạ ở lại nhà chúng ta mãi mãi không? Có ạ. Mục Niệm trả lời không cần suy nghĩ. Nhưng rồi bé lại phụng phịu. Nhưng rồi dì lại bỏ đi như hồi trước. Con không thích thế. Bố nhốt dì lại trong nhà để dì chơi với con đi. Mục Anh Húc đỡ chán, cố gắng phân tích cho một đứa bé sắp 4 tuổi theo cách dễ hiểu nhất. Chúng ta không được bắt nhốt người khác. Con thích dì Chữ Hạ nhiều như vậy, thì phải để dì Chữ Hạ cũng yêu thích con, nhiều đến mức không muốn bỏ nhà đi. Làm cách nào ạ? Bố nói đi, con sẽ khiến dì thích con, thích luôn cả bố. Mục Anh Húc có một kế hoạch, anh kéo Mục Niệm vào lòng, thì thầm vào tay nó cách lừa phỉnh Uông Chữ Hạ đồng ý ở lại Mục gia. Mục Niệm mang theo kế hoạch to lớn của bố, tùng tăng chạy đến phòng Chữ Hạ. Dì Chữ Hạ yêu dấu ơi, bố đồng ý cho con ngủ với dì rồi. Cả tối hai dì cháu nô đùa với nhau. Đến lúc đi ngủ, Mục Niệm lăn qua lăn lại không chịu ngủ. Sau khi nhìn thời gian, Chữ Hạ bất đắc dĩ thuyết phục. Con hứa ngủ với dì sẽ ngoan nghe lời mà. Nào, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ đi. Mục Niệm nhắm mắt nghiêm túc, sau vài giây lại mở ra tròn xoe. Dì đọc chuyện để giúp con ngủ đi. Chữ Hạ đọc hết ba câu chuyện mà Mục Niệm vẫn mở mắt trừng trừng. Trong khi cô buồn ngủ trước cả bé. Dì, con không ngủ được. Bé con loay xoay trong vòng tay Chữ Hạ, cười nhìn cô. Dì hứa với con một điều, con sẽ đi ngủ ngay. Chữ Hạ bật cười. Con học cách đưa ra điều kiện này của ai vậy? Của bố ạ. Câu trả lời ngây ngô thành thật của Mục Niệm khiến tim cô khẽ rung lên. Không biết Mục Anh Húc đã đỡ sốt chưa? Anh đã ngủ chưa? Lắc đầu xô hình ảnh Mục Anh Húc ra khỏi tâm trí, cô hỏi Mục Niệm. Hứa điều gì? Con muốn gì hứa? Sẽ ở đây với con mãi mãi. Điều hứa của Mục Niệm khiến nụ cười của cô đông cứng lại, mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Khuôn mặt Mục Niệm ngây thơ và nghiêm túc chờ câu trả lời của cô. Chữ Hạ không thể hứa điều này, nhưng cô không biết phải giải thích thế nào với Mục Niệm. Cô sợ nói lời từ chối sẽ khiến bé khóc. Cuối cùng cô không trả lời, chuyển sang chủ đề trẻ con đều thích. Niệm Nhi, nếu con chưa buồn ngủ thì dì kể tiếp câu chuyện khác. Con cứ nhắm mắt nghe có được không? Không cho bé phản đối, cô nhanh nhẹn cầm quyển truyện lên đọc với giọng truyền cảm. Do quá muộn và cũng là trẻ con nên rất dễ ngủ khi có người lớn thì thầm bên cạnh. Mục Niệm rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của Mục Niệm, cô thoáng thở dài. Nếu không phải quá mệt, tối nay cô cũng không đồng ý ở nhà Mục Anh Húc. Cô biết rõ thân phận của mình nên sẽ không bao giờ nói ra lời hứa không thực hiện được. Trong phòng ngủ chính cách đó không xa, Mục Anh Húc vẫn còn thức. Tụ Kiệt đẩy cửa phòng ngủ chính ra, thấy Mục Anh Húc đang dựa vào đầu giường xem tài liệu trong tay, lập tức trách mắng. Cậu vừa hạ sốt, không nghỉ ngơi tốt, cục ra đấy không ai thương đâu. Công việc cũng không chạy mất, ép bản thân kiệt sức làm gì, đúng là cứng đầu. Tại tôi sắp đóng thành kén vì cậu nhảm nhảm như bà cô già rồi này. Mục Anh Húc không nhấc mắt, vẫn nhìn chằm chằm tập tài liệu trong tay. Muộn rồi, sao cậu chưa biến về nhà, định ngủ ở đây ăn vạ đấy à? Đúng là đồ ăn cháo đá bát. Tôi vì lo nghĩ cho sức khỏe của cậu mà giữa đêm dám đuổi tôi về. Tu Kiệt khịt mũi coi thường, ngồi xuống ghế, cầm quyển tạp chí kinh tế lật mở lung tung. Xem một hồi không hiểu, hắn ném về vị trí cũ, trực tiếp hỏi thắc mắc trong lòng. Thư ký nhỏ của cậu là chuyện gì vậy? Muốn hỏi gì thì nói rõ. Mục Anh Húc cuối cùng cũng rời mắt khỏi công việc. Cao Chữ Mộc sống ở đây 3 năm, cũng chưa bao giờ được bước chân vào căn phòng kia. Tại sao một thư ký nhỏ lại được ngủ trong đó? Mục Anh Húc nhíu mày không trả lời. Ngoài Cao Chữ Tịch, căn phòng này chưa từng có nữ nhân khác. Hoặc nói chính xác, Mục gia chưa từng có nữ chủ nhân khác ngoài Cao Chữ Tịch. Mục Anh Húc gấp tài liệu trên tay, nghiêm túc nhìn hắn. Tu Kiệt, cậu có biết cách nào để khôi phục trí nhớ của một người không? Hả? Tu Kiệt đưa ra, hắn hỏi một đằng, Mục Anh Húc trả lời bằng câu hỏi không giải thích được. Một người mất trí nhớ do tai nạn giao thông, có cách nào khôi phục được trí nhớ không? Mục Anh Húc nhắc lại câu hỏi. Tu Kiệt sững sờ vài giây, nhắc đến chuyên môn y khoa, hắn nghiêm túc hơn. Thời gian mất trí nhớ lâu chưa? Bình thường mất trí nhớ sau tai nạn giao thông, bệnh nhân sẽ tự phục hồi ký ức bị quên trong thời gian ngắn. Cũng có trường hợp do sang chấn tâm lý, vĩnh viễn không nhớ lại. Có thể dùng cách tái hiện cảnh tai nạn để kích thích não bộ, nhưng hy vọng khôi phục là không lớn. Tái hiện cảnh tai nạn? Như vậy có quá ác độc không? Mục Anh Húc nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng 3 năm, giọng anh hơi run. Việc này có thể áp dụng bằng thôi miên, không phải thực sự khiến bệnh nhân lần nữa gặp tai nạn. Tu Kiệt khó hiểu nhìn Mục Anh Húc đột nhiên giật mình. Sao đột nhiên hỏi chuyện này? Cậu sốt cao nên quên điều gì hả? Không phải tôi, là một người bạn. Cô ấy quên một chuyện rất quan trọng. Cô ấy là ai? Tu Kiệt tò mò nhưng không nhận được câu trả lời. Hắn nói câu công bằng. Não bộ con người là thứ rất huyền diệu. Có nhiều ký ức con người muốn quên. Họ thông qua tai nạn kích thích bên ngoài, khiến họ quên được thứ không muốn nhớ. Tại sao cậu cứ đòi hỏi người mất trí nhớ phải khôi phục ký ức? Các bạn thân mến, chúng ta đã vừa đến với phần 3 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Island